Các bạn đang nghe bộ truyện Linh khí khôi phục muội muội đúng là nữ đế trọng sinh. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 759, sắp đột phá nửa bước đăng thần. Dị thú cấp đăng thần. Tiểu tử, ta đoán ngươi vừa mới cũng cảm nhận được, hai con dị thú cấp chí tôn xuất hiện cùng lúc này. Nghe giọng nói của Ngô đại gia trong đầu, Khương Vũ vội vàng trả lời, không sai, hai con dị thú cấp chí tôn xuất hiện cùng lúc này. Ở cùng một vị trí với hôm qua, Ngô đại gia đi xem xét xem sao. Hắn cũng rất tò mò, chỉ trong một ngày, bên Chu thống lĩnh đã phái người đi điều tra, nhưng dù đã điều tra, hôm nay vẫn xuất hiện hai con dị thú cấp chí tôn. Vậy chỉ có hai khả năng, một là Chu thống lĩnh đã điều tra ra kết quả, nhưng không có cách giải quyết, hai là Chu thống lĩnh vẫn chưa điều tra ra kết quả. Sau một ngày điều tra, vẫn chưa biết rõ nguyên nhân dị thú xuất hiện, tất nhiên, hắn nghiêng về khả năng thứ hai, nếu là khả năng thứ nhất, Chu thống lĩnh không thể không nói cho hắn biết, nếu đã điều tra rồi, lại không có cách giải quyết, vậy Chu thống lĩnh hẳn phải nói với hắn một tiếng, dù Chu thống lĩnh không nói, sư phụ hắn hẳn cũng sẽ nói, và ngay sau khi hắn hỏi xong, giọng nói của Ngô đại gia vang lên, không có, hôm qua ta có việc, cũng không đi xem xét đến cùng là nguyên nhân gì dẫn đến dị thú xuất hiện. Ta tưởng chuyện này Tiểu Chu và những người khác có thể giải quyết. Bây giờ vẫn chưa giải quyết, ta định tự mình đi xem xét một phen, mà ta tìm ngươi cũng rất đơn giản, là ta vừa cảm nhận được phong ấn lại nới lỏng. Tiểu tử, ngươi phải chăm chỉ tu luyện đấy, chuyện với hai lão bà của ngươi hãy bớt lại đi. Lời của Ngô đại gia hiện lên trong đầu Khương Vũ, nhưng nghe vậy, Khương Vũ thì sửng sốt. Ui ui ui, Ngô đại gia, ngươi nói gì thế? Ta hiện tại chỉ có một lão bà thôi a uy. Hơn nữa chuyện tu luyện người cứ yên tâm đi, ta mỗi ngày đều rất chăm chỉ. Hắn thực sự hơi không nhịn được, gọi là hai lão bà, cái gì mà bớt lại chuyện đó, may mà là truyền âm, nếu là nói trực tiếp, thì làm sao bây giờ? Đi đi đi, dần dà tiếp xúc, tiểu tử, người có tâm tư gì ta không biết sao? Được rồi, sư phụ ta với Tiểu Chu hiện đang xử lý hai con thượng cổ dị thú đó. Ta đi điều tra trước, theo giọng nói của Ngô đại gia rơi xuống, Khương Vũ, bị oan uổng, cuối cùng cũng không nghe được lời của Ngô đại gia nữa. Ân. Phu quân, người muốn gì thế? Lúc này, giọng nói của Khương Tiểu Ngôn đột nhiên vang lên. A, không có gì, ta chỉ đang nghĩ, lúc này, Chu thống lĩnh cũng đã phái người đi giải quyết hai con dị thú cấp chí tôn này. Hắn nói nếu không giải quyết được sẽ gọi ta, cho nên nói về chuyện này, tại Chu thống lĩnh không có gọi ta trước đó, ta cần phải làm là tu luyện. Khương Vũ vuốt vuốt lão bà cái đầu nhỏ, hắn cười nói, hắn cũng không có đem chính mình cùng Ngô đại gia đối thoại chuyện nói cho cái này tiểu nha đầu. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, tự nhiên là không muốn để cho cái này tiểu nha đầu lo lắng. Ân, ngươi nói cũng đúng, lần này nhị cáp Tây Tư, bao quát Long Cơ tỷ đều không đến, bọn hắn cũng biết chuyện này ta tạm thời không thể nhúng tay. Cho nên nói, ta trước rời giường, nhưng ai nghĩ tới, làm Khương Tiểu Ngôn nói đến đây, không đợi Khương Vũ nói cái gì đó, nàng liền lập tức theo nhà mình trong ngực của nam nhân băng. Lập tức xuống giường thay quần áo, ai ai ai, lão bà đừng có gấp đi a, lại nằm sấp một hồi thôi, thấy nhà mình lão bà muốn rời khỏi phòng ngủ không biết rõ đi làm gì. Khương Vũ làm gì tiện hề hề mở ra miệng, phi. Lại nằm sấp một lát, ta mới sẽ không trúng quỷ kế của ngươi, nằm sấp ta khả năng liền chịu khổ, hừ, ta tắm rửa đi. Khương Tiểu Ngôn nghe vậy, lại là sữa hung chừng Khương Vũ một cái, lập tức, nàng liền quay người đi đến phòng ngủ, a cái này, hắn là nhà đầu này cũng biết độc tâm thuật. Khương Vũ thấy nhà mình lão bà rời đi, hắn ngồi sàng thượng, vẻ mặt tư tác, bất quá nghĩ, hai người ở cùng một chỗ đã lâu như vậy, nhà đầu này sẽ xuất hiện loại ý nghĩ này, giống như rất bình thường, ai, được rồi, tu luyện a. Tranh thủ sớm ngày đẳng cấp tăng lên đến đăng thần, nhìn thoáng qua số liệu bảng bên trên tu luyện điểm, Khương Vũ âm thầm gật đầu đồng thời, hắn cũng là bàn ngồi xuống bắt đầu tu luyện, đoán chừng ngày mai, chậm nhất ngày mai, hắn tu luyện điểm, liền có thể cung cấp hắn đột phá tới chí tôn cửu giai. Mà hắn cũng cảm thụ được, mình bây giờ đẳng cấp, lập tức liền muốn đột phá, cũng liền hai ngày này sự tình, nói cách khác, chậm nhất hai ngày, cấp bậc của hắn liền sẽ đột phá nửa bước đăng thần. Hơn nữa hắn còn không có quên đâu, tại hệ thống trong ba lô còn có 4 khỏa thần luyện đan, bất quá thứ này, hắn chuẩn bị đến nửa bước đăng thần thời điểm, nhìn xem ăn mấy khỏa có thể đột phá đăng thần, nếu như vận khí tốt, ăn một quả đã đột phá, như vậy còn lại 3 viên liền giữ lại, chờ đằng sau thời điểm mấu chốt tái sử dụng. Tính toán nhỏ nhặt đánh đến nơi đây, Khương Vũ cũng là hài lòng gật đầu, hắn hiện tại có thể nói là vạn sự giữ lại ước tay, cứ việc kia thượng cổ dị thú đột phá phong ấn, hắn cũng không sợ. Trong chớp mắt, thời gian liền đi tới vào lúc ban đêm. Theo đưa tin, trong hải vực đột nhiên xuất hiện hai cái chí tôn cấp dị thú, đã bị nước ta nguyên soái dẫn người đánh giết. Vọng Trọng thành phố lớn dân không cần lo lắng, mới vừa từ trong tu luyện tỉnh lại không lâu, Khương Vũ đang ở trên ghế salon, cùng một trái một phải hai nữ nhìn điện thoại di động trực tiếp báo cáo tin tức. Khá lắm, hiện tại cũng bắt đầu báo cáo sao? Đoán chừng là không dối gạt được. Bất nhiên lời nói, cái loại này bạo tạc tin tức, hẳn là tận lực tránh cho bình dân bách tính biết đến. Nhìn điện thoại di động bên trong, hai cỗ to lớn dị thú thi thể hình tượng, Khương Vũ vô nại lắc đầu, thông qua cái này trực tiếp hình tượng liền có thể nhìn ra được. Một chút bờ biển thành thị khu vực biên giới, dường như đều hứng chịu tới dị thú tập kích, bất quá cũng may là không có thương vong, ai, cái này cũng không biết kế tiếp còn sẽ không xuất hiện. Nếu như lại xuất hiện, ta trực tiếp phái nhị cáp Tây Tư đi tính toán, miễn cho nhân dân lòng người bàng hoàng, hắn nguyên bản là có chủ động mang theo nhị cáp Tây Tư xuất kích ý nghĩ. Có thể hôm qua Chu thống lĩnh nói, hắn chỉ quản thật tốt tu luyện, hơn nữa hôm nay cũng chỉ là khu hai cái chí tôn cấp dị thú mà thôi. Hắn cảm thấy Chu thống lĩnh bọn hắn hẳn là có thể dẫn người giải quyết. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, vẻn vẹn hai cái chí tôn cấp dị thú, thế mà đều phá hủy tới một phần nhỏ thành thị, cũng không biết là cái này dị thú quá mạnh, vẫn là, chương 760, Long Cơ tỷ thuần thục bộ dáng làm cho đau lòng người. Còn muốn câu, vẫn là, Chu thống lĩnh bọn hắn quá yếu, bất quá nghĩ nghĩ, tại xuất chiến chí tôn cấp bên trong, thật là có chính mình sư phụ vị này không gian hệ võ giả a. Lại yếu như vậy cũng là không gian hệ, trừ phi cái này hai cái chí tôn cấp dị thú, cũng đều là không gian hệ, huống hồ còn có Chu thống lĩnh vị này, ngụy thần, cho nên, chỉ có một khả năng, cái kia chính là cái này hai cái chí tôn cấp dị thú. Quá kháng đánh, điểm này, theo cái này dị thú da dày thịt béo trên thân thể liền có thể nhìn ra. Kỳ thực ta tương đối lo lắng còn có một cái khác điểm. Lúc này, tại Khương Vũ bên trái, kéo hắn cánh tay Khương Tiểu Ngôn chậm rãi mở miệng, ân, cái gì, Khương Vũ nghe vậy sững sờ, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, rất đơn giản, phu quân cái kia đạo ngươi không có phát hiện sao? Hôm qua trống giống xuất hiện chính là một cái chí tôn cấp dị thú. Hôm nay là hai cái, Khương Tiểu Ngôn càng nói, tâm tình của nàng càng là sa sút, ta liền sợ chờ đến mai, sẽ xuất hiện ba cái chí tôn cấp dị thú, hay là, trực tiếp xuất hiện đăng thần cấp dị thú. Nàng lời vừa nói ra, Khương Vũ rõ ràng ngẩn người, khá lắm, ba cái chí tôn cấp hợp thành một cái đăng thần cấp. Cái này xác thực rất hợp lý, bất quá đã thật xuất hiện này coi như không là bình thường nghiêm trọng. Chỉ hy vọng hiện tại Ngô đại gia đã tìm được giải quyết dị thú trống rỗng xuất hiện phương pháp a, hay là tìm tới nguyên nhân chỗ, sau đó đúng bệnh hốt thuốc. Bất nhiên lời nói thật là có khả năng như lời ngươi nói như vậy. Khương Vũ một bên nói một bên vô nại lắc đầu, có thể khi ánh mắt của hắn thấy một bên lão bà thấp cái đầu nhỏ trầm tư bộ dáng, hắn liền vội vàng một tay lấy ôm nhập hoài chung, đồng thời an ủi, tốt tốt, lão bà ngươi cũng đừng mù muốn những thứ này, có lão công ngươi ta ở đây, thời gian không còn sớm, nếu không chúng ta trở về phòng đi ngủ. Nhéo nhéo hoài trung lão bà gương mặt xinh đẹp, Khương Vũ vẻ mặt cười xấu xa nói, khục khục, hoàn toàn chính xác, thời gian không còn sớm, ta về trước phòng đi ngủ a. Nhưng vào lúc này, không đợi người trong cuộc Khương Tiểu Ngôn nói cái gì đó, Long Cơ thanh âm dẫn đầu vang lên, mà đương Long Cơ lời nói này nói xong, không có chờ hai người nói cái gì đó, nàng liền như một làn khói chạy trở về trong phòng ngủ. A, cái này Long Cơ tỷ cái này thuần thục bộ dáng làm cho đau lòng người a. Khương Vũ thấy Long Cơ tỷ nói chuyện đứng dậy trở về phòng đóng cửa, động tác một mạch mà thành, trong lúc nhất thời hắn không cầm được kéo ra khóe miệng, hừ, ngươi còn có mặt mũi nói thuần thục làm cho đau lòng người, trách ai, còn không phải trách ngươi, người xấu này mỗi lần tại Long Cơ tỷ trước mặt đều nói với ta câu nói như thế kia, thậm chí có lúc còn động thủ động cước, hừ. Hoài Trung Khương Tiểu Ngôn nghe vậy khinh khinh một tiếng, có thể cứ việc trong giọng nói của nàng tràn đầy không vui, nhưng dán tại nhà mình trên thân nam nhân động tác lại là không có một tơ một hào tách ra ý tứ, liền tựa như bản thân nàng tại ngầm thừa nhận Khương Vũ sắp đối nàng làm sự tình đồng dạng. Khục khục, lão bà lời này cũng không thể nói loạn, huống hồ trước ngươi không cũng đã nói sao, Long Cơ tỷ không là người ngoài. Khương Vũ có chút ngượng ngùng ho khan hai tiếng, ngay sau đó hắn không đợi Hoài Trung lão bà nói cái gì đó, liền một cái thuấn di mang theo đối phương về tới trong phòng ngủ lớn sàng thượng. Kết quả là nửa ngày qua đi, ân, phu quân ngươi làm gì đâu, hai mắt nhắm nghiền Khương Tiểu Ngôn nằm sàng thượng nửa ngày cũng không nghênh đón, tâm trung có một chút điểm mong đợi chuyện. Nàng nghi ngờ mở mắt ra, nhìn về phía một bên tu luyện nhà mình nam nhân vẻ mặt hiếu kỳ. Người xấu này, ở phòng khách thời điểm, minh minh đã dùng loại biểu lộ kia cùng ngữ khí, có thể một về đến phòng, người xấu này, lại không tiến vào, ân, lão bà thế nào, ta tại tu luyện a, người thật tốt ngủ một giấc a, ta liền để yên ngươi. Khương Vũ thấy một bên nhà mình lão bà chu miệng nhỏ ngồi dậy, một bộ không vui bộ dáng, hắn dứt lời, đuổi bước lên phía trước mổ một ngụm nhà mình lão bà phấn nộn miệng nhỏ. Chỉ là ai có thể nghĩ tới. Hắn chính là nhẹ nhàng như vậy mổ một chút, một giây sau, phu quân, ngươi cũng dẫn lửa trên người, lại không muốn đem nó dội tắt, ta tức giận, hừ. Khương Vũ nghe bên tai thổ khí như lan thanh âm, trong lúc nhất thời, Khương Vũ không khỏi một chút, bành trướng, khục khục, lão bà, ta chỉ là muốn để ngươi nghỉ ngơi thật tốt, hơn nữa ta hiện tại đẳng cấp cũng muốn đột phá, ngươi, có nghĩ quy hậu quả à, thật sự là hắn là vì nhà mình lão bà suy nghĩ. Dù sao hắn hôm nay, một là muốn đột phá cấp bậc, thứ hai là thể chất tăng lên rất nhiều. Nếu như tại đột phá sau khi cùng cái này tiểu nha đầu tiến hành tu luyện, lời nói, mặc dù tu luyện hiệu quả sẽ gấp bội, nhưng hắn cũng sợ chính mình sẽ khống chế không nổi lực đạo. A, kia, vậy quên đi a, phu quân ngươi còn là tu luyện a, lão bà ngươi ta trước đi ngủ. Buồn ngủ, nhưng khi Khương Tiểu Ngôn vừa nghe đến nhà mình phu quân lời nói, nhất là câu kia, có nghĩ qua hậu quả sao? Sao, cả người nàng liền tượng như hư mất, phi, sợ rơi mất đồng dạng. A, lão bà, câu nói kia là thế nào nói đến? Đều dẫn lửa trên người, lão bà ngươi chẳng lẽ không muốn đem nó dội tát? Chỉ là ai có thể nghĩ tới, Khương Tiểu Ngôn bên này sợ, Khương Vũ lại là không làm. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Khương Tiểu Ngôn rụt rụt thân thể, nhưng, nàng cũng không có đặc thù kháng cự. Đương nhiên, Khương Vũ nghe vậy nhếch miệng cười một tiếng, ngay sau đó, trong chớp mắt, thời gian liền đi tới giữa trưa ngày thứ hai mặt trời lên cao. T, bại hoại bại hoại bại hoại, ngươi chính là tên đại bại hoại. Mới vừa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại Khương Tiểu Ngôn có thể nói là nhe răng nhếch miệng. Ân, thế nào, còn muốn ngươi cầu, ta, Khương Tiểu Ngôn chu miệng nhỏ liền muốn phản kích, chỉ là một giây sau. Chương 761, đăng thần cấp dị thú thật xuất hiện. Có phát hiện, ngoạn tao, tình huống như thế nào, cái này. Đột nhiên gian, dường như cảm nhận được cái gì dường như Khương Vũ hai người. Đồng thời theo sàng thượng ngồi dậy, trong lúc nhất thời, hai người song trong mắt, đều là tràn đầy thật sâu không thể tin. Bởi vì lúc này hai người, cảm nhận được vẫn là cái kia hải vực vị trí, thế mà thật như nhà mình lão bà nói như vậy, đột nhiên xuất hiện đăng thần cấp dị thú khí tức. Không được, lão bà ngươi ở nhà đợi, ta đi một lát sẽ trở lại. Cũng đúng lúc này, tựa như đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì Khương Vũ nói xong như thế một phen sau. Hắn liền nhanh chóng mặc vào quần áo đến, ân, kia phu quân ngươi phải chú ý an toàn a. Khương Tiểu Ngôn nghe vậy, một bên nói, một bên giống nhau bắt đầu mặc vào quần áo, chỉ là một mực đăng thần cấp dị thú mà thôi. Chu thống lĩnh bọn hắn mặc dù không giải quyết được, nhưng đặt ở nhà mình phu quân trong mắt, còn chưa đủ nhìn, cho nên nói nàng cũng liền không có lo lắng như vậy. Dù sao trước đó lo lắng, đều là xuất từ không biết rõ nhà mình phu quân đi làm gì không biết cảm giác. Lần này phu quân nói rõ với nàng đi làm gì, chỉ muốn sự tình đối nhà mình phu quân không có uy hiếp. Nàng vẫn là rất yên tâm, mà cũng liền tại hai người vừa mặc quần áo tử tế lúc. Ngao ngao ngao, chủ nhân, lúc này đặc biệt lớn tình trạng A, đăng thần cấp khí tức. Nương theo lấy nhị cáp âm thanh âm vang lên, vừa mang theo nhà mình lão bà xuống giường đi vào phòng khách Khương Vũ. Liền nhìn thấy Tây Tư nhị cáp, cùng Long Cơ các nàng đang đứng trong phòng khách vẻ mặt nghiêm túc. Rất hiển nhiên, này khí tức nhiều lần hai liên tục xuất hiện, khẳng định không đơn giản, nếu như nói xuất hiện một mực chí tôn cấp dị thú. Cùng cái vị trí, đồng thời xuất hiện hai cái chí tôn cấp dị thú đều là trùng hợp. Như vậy cái này lần thứ ba, cùng cái vị trí xuất hiện đăng thần cấp dị thú. Như vậy coi như tuyệt đối không phải trùng hợp sự tình đơn giản như vậy. Ân, các ngươi nên làm gì làm cái đó, chuyện này các ngươi không cần lo lắng, ta tiến đến đi một chuyến. Khương Vũ nghe vậy giống nhau vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hắn cảm giác, hơi thở nguy hiểm càng ngày càng xa, cũng không biết cái này đến cùng phải hay không ảo giác. Bất quá trước đó, hắn đi trước đem cái này đăng thần cấp dị thú diệt lại nói. Ngao ngao, chủ nhân một mình ngươi có thể làm sao, nếu không ta cùng Tây Tư bồi ngươi đi đi, dạng này cũng có thể điểm an toàn. Nhị cáp nghe vậy, liền vội mở miệng nhắc nhở, không cần, có thể Khương Vũ nghe xong lại là lắc đầu, các ngươi nên làm gì làm cái đó là được rồi, ta nói, nếu như ta có dùng đến chỗ của các ngươi, ta sẽ tùy thời gọi các ngươi hiện tại chỉ quản dụng tâm tu luyện. Hắn nói xong, không có chờ hai người nói cái gì đó, liền vuốt vuốt bên cạnh lão bà cái đầu nhỏ, lập tức một cái thuấn di, không có dấu hiệu nào biến mất ngay tại chỗ. Trong chớp mắt, Hoa Quốc phía nam một vùng biển phía trên, Khương Vũ nhìn xem ngoài ngàn mét, cái kia chừng 1000 mét cao lớn dị thú, trong mắt của hắn có chút nheo lại, ngay sau đó liền muốn động thủ, coi như tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy hai đạo không gian ba động đồng thời ra hiện tại hắn cách đó không xa. Thấy hoa mắt, ngay sau đó, hắn liền thấy được đột nhiên xuất hiện Ngô đại gia, cùng mang theo Chu thống lĩnh xuất hiện sư phụ mình. Ân, tiểu tử ngươi tới cũng là rất nhanh. Đường Ngô nhìn thấy Khương Vũ sau, hắn một cái thuấn di liền đi tới Khương Vũ bên cạnh. Mà cách đó không xa Chu thống lĩnh cùng Giang Thiên hai người thấy thế, giống nhau một cái thuấn di xuất hiện bên cạnh hắn. Ân, ta là tới diệt cái này đăng thần cấp dị thú. Đúng rồi Chu thống lĩnh, Ngô đại gia, cái này chí tôn cấp dị thú tại sao lại xuất hiện, các ngươi còn không có điều tra ra được sao? Khương Vũ nghe vậy nhẹ gật đầu, lập tức vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ai, chẳng biết tại sao, ta phái đi ra người chính là điều không tra được. Ngô tiền bối đâu, ngài điều tra ra được chuyện gì xảy ra sao? Chu thống lĩnh vô nại thở dài, lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía Ngô, vẻ mặt hiếu kỳ nói, ân, mà đương Ngô nghe nói như thế sau, thì là vẻ mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Ta hai ngày này hoàn toàn chính xác điều tra ra một chút tin tức. Bất quá tại trước khi nói, trước tiên đem cái này đăng thần cấp dị thú tiêu diệt quan trọng, miễn cho nó nguy hại bách tính. Nói xong, tại Ngô trên thân liền có một cỗ mênh mông linh khí bắn ra, một bộ muốn động thủ tư thế, Ngô đại gia chờ một chút, nhưng vào lúc này, không đợi Ngô xuất thủ đâu. Khương Vũ một câu, trực tiếp nhường hắn nguyên bản ấp ủ tốt linh khí tiêu tán trống không. Ân, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Ngô Mộng bước, tiểu tử này nhàn rỗi không chuyện gì ngăn đón hắn làm gì? Hắn cái này đang chuẩn bị ra tay đâu? Khục khục, Ngô đại gia kỳ thực cũng không cái gì, chính là vãn bối muốn cùng đăng thần cấp dị thú làm lập tức. Khương Vũ nhàn nhạt mở miệng, tốt a, kỳ thực nguyên nhân chủ yếu chính là hắn muốn hút thu một chút sát khí, dù sao muốn đột phá, có thể hấp thu điểm sát khí là điểm, vạn nhất lần này đã đột phá đâu. Ân, tiểu tử ngươi muốn đánh giết cái này đăng thần cấp dị thú. Vừa mới bắt đầu nói ra lời này, hắn còn có chút không thể tin, dù sao, Khương Vũ cũng mới chí tôn cấp mà thôi, nhưng khi hắn nghĩ đến trước đó Khương Vũ sử dụng ra nghịch thiên kỹ năng, trực tiếp một phát đem nửa bước bất hủ lão nhậm giết chết. Thì, khục khục, đã ngươi tiểu tử muốn lên thì liền đi đi, có ta ở đây, nếu có nguy hiểm ta sẽ tùy thời ra tay. Hắn ho khan hai tiếng, vẻ mặt thâm ảo nói, hoàn toàn nhìn không ra vừa mới vẻ mặt mộng bức bộ dáng. Hắc, vẫn là Ngô đại gia ngài lão hiểu ta à? Đã như vậy, ta lên. Khương Vũ nghe vậy cười hắc hắc, ngay sau đó, nương theo lấy hắn ý niệm khẽ động, cả người liền trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Mà lúc này, Ngô lão nghe vậy thì im lặng, vì sao kêu ta hiểu ngươi? Ta nếu là không hiểu ngươi, ngươi đem trước đó nghịch thiên chiêu thức dùng trên người ta làm sao bây giờ? Hắn cái này lão xương cốt có thể chịu không nổi a. Chậc chậc, vạn vạn không nghĩ tới, ta Giang Thiên Đồ Nhi bây giờ đã trưởng thành đến nước này. Ân, Khương Vũ là ngươi đồ đệ, ngươi là hắn sư phụ mới đúng chứ? Ngô nói một câu, trực tiếp cho Giang Thiên cứng miệng không trả lời được. Chương 762, chiến đấu bên trong đột phá. Tùy thời đột phá phong ấn. Ha ha ha, Ngô tiền bối nói đúng vậy a, hai người này đến cùng ai là sư phụ ai là đồ đệ? Ta bây giờ còn có điểm không biết rõ đâu. Lúc này, không đợi Giang Thiên nói cái gì, Chu thống lĩnh mở miệng cười nói, đã Ngô tiền bối đã điều tra ra được cái này dị thú vì sao mà xuất hiện, như vậy hắn cũng liền không cần phải lo lắng chuyện này nữa. Tới hắn cái tuổi này, chỉ cần quan tâm chuyện ít thôi, hắn liền rất thỏa mãn. Rất nhanh, nương theo lấy Chu thống lĩnh vừa dứt tiếng, hình tượng trong chớp mắt liền chuyển đổi tới cách đó không xa, đang cùng đăng thần cấp dị thú kịch chiến Khương Vũ trên thân. Mà lúc này Khương Vũ, có thể nói là như là không cần tiền giống như, cái này đến cái khác kỹ năng, pháp tác, hướng phía dưới đăng thần cấp dị thú trên thân đánh tới. Kết quả là, vẻn vẹn qua mấy phút thời gian, hô, cái này dị thú da rất dày a, muốn là bình thường đăng thần cấp dị thú, đoán chừng không dùng đến một nửa thời gian liền bị ta diệt. Bất quá vẫn được, bên trong quá trình chiến đấu đột phá chí tôn cửu giai, một cái thuấn di, trở lại mặt mũi tràn đầy khiếp sợ sư phụ cùng Chu thống lĩnh bên cạnh. Khương Vũ hô thở ra một hơi nói, mà lúc này hai người khiếp sợ, nhìn xem trong vùng biển, kia nổi lơ lửng đăng thần cấp dị thú thi thể, trong lúc nhất thời hai người trừng lớn mắt, bọn hắn có nghĩ tới Khương Vũ thực lực có thể đánh giết đăng thần cấp, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, cái này mẹ nó trực tiếp chính là ngược sát a. Vân Vân, ngươi nói cái gì? Ngươi còn trong chiến đấu đột phá chí tôn cửu giai? Mà lúc này kịp phản ứng Chu thống lĩnh mặt mày kinh sợ nhìn về phía Khương Vũ, trên mặt vẻ mặt có thể nói là không thể tin tới cực điểm. Trong chiến đấu đột phá, loại chuyện này, hắn vẫn thật là lần đầu tiên thấy, bất quá khi hắn cảm giác được Khương Vũ đích thật là theo chí tôn bát giai đột phá đến cửu giai sau, trong lúc nhất thời hắn càng khiếp sợ. Ách, Chu thống lĩnh, cái này thật bất ngờ sao? Ngươi nhìn sư phụ ta cùng Ngô đại gia, bọn hắn vừa mới cũng chỉ là chấn kinh từng cái mà thôi. Khương Vũ thấy thế, vô nại kéo ra khóe miệng, hỏi dò. Có thể hắn lúc này thật tình không biết, cũng không phải là Giang Thiên cùng Ngô lão là chấn kinh từng cái mà thôi, mà là bọn hắn đối với loại này chấn kinh đã tập mãi thành thói quen. Khục khục, tốt, cũng không cần thiết như thế chấn kinh, đã chuyện đều đã giải quyết, như vậy chúng ta đi Chu tiểu tử phòng làm việc của ngươi a. Ta cũng tốt nói cho các ngươi một chút ta phát hiện. Ngô thanh âm lúc này vang lên, nghe được hắn lời này, Khương Vũ ba người cũng không nói thêm gì, đương Giang Thiên đem kia dị thú to lớn thi thể cho chứa vào chuyên môn không gian sau, bốn người liền một cái thuấn di đi tới Chu thống lĩnh trong văn phòng. Hô, đến chỗ rồi, Ngô đại gia ngươi nói đi, trước ngươi đến cùng điều tra được cái gì? Tự mình ngồi ở trên ghế salon, Khương Vũ nhìn về phía trước mặt Ngô mở miệng nói, mà Ngô nghe vậy thì là tại hai vị khác lão giả kia ánh mắt tò mò hạ, giống nhau ngồi ở trên ghế salon, lập tức chậm chậm nói, ta điều tra ra được, mấy ngày nay đột nhiên xuất hiện dị thú, đều là trống rỗng xuất hiện. A, cái này, Ngô đại gia, cái này còn cần điều tra sao? Cảm giác một chút liền biết a. Có thể Ngô lời nói này vừa ra, trực tiếp cho Khương Vũ ba người làm bó tay rồi. Khục khục, đây chỉ là thứ nhất, không chỉ có như thế, ta còn phát hiện, cái này dị thú đột nhiên xuất hiện là có nguyên nhân. Là thượng cổ dị thú đang làm trò quỷ. Không sai, kế tiếp Ngô một phen, lại là nhường Khương Vũ ba người vẻ mặt nghiêm túc một chút. Mặc dù ta không biết rõ những cái kia thượng cổ dị thú là sử dụng thủ đoạn gì đem mấy ngày nay dị thú chuyển rời đến nơi này, nhưng ta tin tưởng, mục đích của bọn nó chỉ có một cái kia chính là thăm dò. Thăm dò nhân loại chúng ta lực lượng đến tột cùng cường đại hay không? Cho nên nói, theo ta phỏng đoán, tiếp xuống này ngày thời gian bên trong, khả năng đều sẽ có dị thú trống rỗng xuất hiện. Về phần nói những này dị thú cuối cùng có thể lên thăng lên đẳng cấp có bao nhiêu, đoán chừng tối cao cũng liền nửa bước đế cấp, dù sao những cái kia thượng cổ dị thú thực lực còn không có hồi phục nhiều ít đâu. Nói đến đây, Ngô vẻ mặt đột nhiên ngưng tụ, căn cứ ta phía trên nói tới nội dung, ta còn dám xác định một sự kiện. Trước một hồi, ta đã phát hiện ngàn năm trước phong ấn lần nữa buông lỏng, mà thông qua thượng cổ dị thú thả ra từng cái dị thú đến so xét nhân loại một chuyện cũng có thể được ra, chỉ sợ, nói đến đây, Ngô Thanh âm im bặt mà dừng, hẳn là, kia thượng cổ dị thú nhóm, hiện tại đã tùy thời có thể đột phá phong ấn, chỉ là nhóm thực lực cũng không có khôi phục hoàn toàn. Hiện tại dùng loại thủ đoạn này thăm dò nhân loại chúng ta thực lực. Khương Vũ kia ngưng trọc âm thanh âm vang lên, mà hắn lời vừa nói ra, Chu thống lĩnh cùng Giang Thiên đều là không khỏi sững sờ, lập tức ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Ngô tiền bối, mong muốn tìm kiếm một đáp án. Nếu thật là dạng này, kia không sai, Khương Vũ ngươi nói không sai, theo ta được biết, hiện tại thượng cổ dị thú chỉ sợ đã tùy thời đều có thể đột phá phong ấn, chỉ là thấy bọn nó có muốn hay không. Ai, nói đến đây, Ngô ai hắn một tiếng, rất hiển nhiên thượng cổ dị thú tùy thời đột phá đối với bọn hắn nhân tộc mà nói không tính một chuyện tốt. Dù sao bọn hắn nhân tộc hiện tại thân là nửa bước bất hủ cấp, chỉ có hắn cùng một người nữa, mà thượng cổ dị thú bên kia hiện giai đoạn đế cấp liền có ít nhất 5 con, cái này còn vẻn vẹn hiện giai đoạn, thời gian càng dài đây cũng là ít ra 5 con nửa bước bất hủ, thậm chí là bất hủ. Cái này vậy làm sao bây giờ? Khó nói. Chúng ta vừa nghe thấy lời ấy, Chu thống lĩnh cả người thân thể đều là đột nhiên run lên, hắn lúc này mê mang, chớ nóng vội, hiện tại thượng cổ dị thú nhóm không ít ra còn không có đột phá phong ấn đó sao? Huống hồ bọn chúng chịu thả ra dị thú thăm dò chúng ta, liền chứng minh thực lực của bọn nó khôi phục cũng không lý tưởng. Đi một bước nhìn một bước đi. Ngô Thanh âm rơi xuống, toàn bộ trong văn phòng liền lâm vào trong yên tĩnh. Chương 763, tiên cấp con nít tới. Ân, Ngô đại gia nói không sai, hơn nữa các ngươi yên tâm, nếu như cái này thượng cổ dị thú thật đột phá phong ấn, ta cũng có phương pháp đối phó bọn hắn, nhân loại không thể diệt. Khương Vũ âm thanh vang lên, mà hắn lời vừa nói ra, ba tên lão giả ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn. Bất quá khi bọn hắn hồi tưởng lại Khương Vũ đủ loại không có khả năng phát sinh ở bình thường võ giả trên người chuyện sau, cảm thấy Khương Vũ lời nói này giống như cũng không khả năng a. Dù sao Khương Vũ thật là lần lượt sáng tạo ra kỳ tích, có thể cứ việc Khương Vũ nói như vậy, tại bọn hắn tâm trung vẫn còn có chút chần chờ thái độ ở bên trong. Khục khục, tốt, ba vị đã không có chuyện gì, ta liền về nhà trước ha, mấy ngày nay tranh thủ sớm ngày đột phá nửa bước đăng thần đâu. Khương Vũ cười cười, nương theo lấy tiếng nói của hắn vừa dứt, không đợi trong phòng ba vị lão giả nói cái gì đó, hắn liền trực tiếp một cái thuấn di tiêu thất ngay tại chỗ. Cái này, hai người các ngươi tin tưởng Khương Vũ lời nói này sao? Khương Vũ bên này chân trước vừa đi, Ngô lời nói liền vang lên. Mặc dù hắn biết Khương Vũ có thể thi triển ra loại kia nghịch thiên kỹ năng, nhưng hắn cảm thấy mong muốn bằng vào Khương Vũ sức một mình treo lên đánh thượng cổ dị thú nhóm, sau Khương Vũ trong nháy mắt dây một cái bất hủ cấp dị thú đều khó có thể tưởng tượng. Dù sao ngàn năm trước bọn hắn thật là xuất động 10 tên chỉ có bất hủ cấp, cũng không có giết chết bọn này thượng cổ dị thú, mà ngàn năm trước Lam Tinh nồng độ linh khí là hiện tại mấy chục lần, thậm chí gần trăm lần không thôi, lúc ấy đều không thể đánh giết. Hắn rất khó tin tưởng bây giờ cái này linh khí khô kiệt thời đại sẽ có một người làm được đây hết thảy. Ách, chuyện này nói như thế nào đây, tại tiểu tử này trên thân phát sinh kỳ tích thật sự là nhiều lắm. Bất quá đối với chuyện này ta vẫn tương đối không quá tin tưởng, dù sao quá bất hợp lý. Chu thống lĩnh lúc này nhàn nhạt mở miệng, nhưng ai nghĩ tới hắn lời ấy vừa ra, Giang Thiên kia khinh thường lời nói liền vang lên. Hừ, Chu tiền bối, ngươi còn biết đồ nhi ta trên thân phát sinh kỳ tích thật sự là nhiều lắm. Tại đồ nhi ta trên thân, các loại kỳ tích đều đã xảy ra, cái này lại phát sinh một lần, thật kỳ quái sao? Giang Thiên vừa dứt lời, có thể Chu thống lĩnh bên này lại không phục, hai chuyện này không giống, cả hai cấp độ thậm chí cũng không giống nhau. Có cái gì không giống? Cũng là kỳ tích điểm lớn nhỏ sao? Lúc này Ngô, thấy văn phòng hai người dùng beng, không được đến tiêu chuẩn câu trả lời hắn, kéo ra khóe miệng sau, liền một cái thuấn di tiêu thất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, ông, trong phòng khách, Khương Vũ thân ảnh đột nhiên xuất hiện, mà vừa mới xuất hiện Khương Vũ, nhìn xem trên ghế salon, đồng thời quang tới ánh mắt hai nữ, hắn mỉm cười, không có vấn đề gì lớn, đăng thần cấp dị thú đã bị ta xử lý, ta về trước phòng tu luyện a. Khương Tiểu Ngôn nghe vậy, điểm một cái đầu nhỏ, ừ, ngươi đi đi phu quân. Nghe được nhà mình lão bà nói như vậy, Khương Vũ cũng không có làm chần chờ chút nào, lần nữa cười một tiếng sau, hắn liền quay người về tới trong phòng ngủ. Hệ thống, mở ra số liệu bảng. Vừa trở lại trong phòng ngủ nằm xuống, hắn liền mở ra số liệu bảng, muốn nhìn một chút có bao nhiêu cảm xúc giá trị. Đốt, số liệu bảng đã mở ra. Cảm xúc trị, 24555555566. Điểm thiên phú 2333, tu luyện điểm 8455. Ân, không sai không sai, tiếp cận 25 tỷ cảm xúc trị, cứ tính toán như thế đến, thời gian một ngày liền tăng trọn vẹn hơn 4 tỷ cảm xúc giá trị. Còn có tu luyện điểm, lại muốn đến 10.000, xem ra ngày mai liền có thể đột phá nửa bước đăng thần a. Nhìn số liệu bảng bên trên cảm xúc trị cùng tu luyện điểm, Khương Vũ hài lòng gật đầu, đương nhiên, còn có hắn hiện tại nhiệm vụ bảng bên trên, tạm thời mắc cạn nhiệm vụ, nếu như dựa theo thượng cổ dị thú đưa lên quy tắc này đến xem. Đây chẳng phải là nói, vào ngày mai thời điểm, liền cùng lúc có hai cái đăng thần cấp dị thú xuất hiện. Cái này nếu như đặt ở mấy năm trước, như vậy đối Lam Tinh mà nói, không thể nghi ngờ là một trận cự hình tai nạn, nhưng bây giờ nha, chỉ cần nó dám đến, liền sẽ trở thành tự mình hoàn thành nhiệm vụ đá đặt chân. Nghĩ tới chỗ này Khương Vũ âm thầm gật đầu, ân, hiện tại cảm xúc chị còn chưa đủ tiến hành một lần không biết cấp rút thưởng. Bất quá vì hài lòng lòng hiếu kỳ của ta, hệ thống rút thưởng bảng, cứ việc hiện tại cảm xúc chị không thể lại tiến hành không biết cấp rút thưởng. Có thể hắn vẫn muốn nhìn một chút không biết cấp giải thưởng bên trong đều có cái gì. Đốt, rút thưởng bảng đã mở ra, nương theo lấy trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Tại Khương Vũ trước mặt, cũng là trong nháy mắt nổi lên không biết cấp rút thưởng giải thưởng. Tiên nữ cấp con nít, tiên thần, 10 đêm không ngã hoàn, con nít ợ ra dám túi, tiên cấp khôn khôn, ta ném, cái này đều ban thưởng gì a? Hiện tại thế nào ngay cả không biết cấp rút thưởng đều biến như thế không đứng đắn. Không phải là hệ thống biết ta hiện tại rút không được, cố ý chỉnh ra đến dụ hoặc ta. Nhìn lên trước mặt giải thưởng, Khương Vũ mộng bức, cái này đều cái gì ban thưởng a? Đồ vật bên trong cũng quá bất chính trải qua đi, lại là tiên cấp con nít, tiên cấp khôn khôn, hắn Khương Vũ là loại kia cần thứ này người. Hoang đường, được rồi, không xem xét, miễn cho tâm động, còn là tu luyện a. Vô nại lắc đầu, sau đó, Khương Vũ liền tiến vào trong tu luyện, sự tình khác có thể không làm, nhưng việc cấp bách là muốn đem đẳng cấp tăng lên tới nửa bước đăng thần. Nghĩ tới đây, hắn liền ném ra ngoài những cái kia không thiết thực ý nghĩ. Chăm chú tu luyện, trong chớp mắt, thời gian đi tới giữa trưa ngày thứ hai, Khương Vũ theo trong tu luyện chậm rãi tỉnh lại, hắn nhìn xem bên cạnh vẫn còn ngủ say lấy, con heo lười nhỏ, không khỏi cưng chiều cười một tiếng, hô, nếu như dựa theo ngày hôm qua nước tiểu tính mà tính. Như vậy kế tiếp sau đó không lâu, hẳn là, Khương Vũ trong miệng thì thào đến nơi đây, một giây sau, tới, chương 764, hai cái đăng thần cấp dị thú. Thượng cổ dị thú đối thoại, hắn cảm thụ được Hoa Quốc lấy Nam Hải vực chỗ, cũng chính là vẫn là nguyên bản vị trí, đột nhiên xuất hiện hai đạo khí tức, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên. Quả nhiên, hai đạo đăng thần cấp khí tức, cứ như vậy, nhiệm vụ chẳng phải là hoàn thành, quả thực là trời cũng giúp ta a. Ánh mắt nhìn về phía nhiệm vụ bảng bên trên thần cấp nhiệm vụ. Hắn quả quyết lựa chọn xác nhận, mà cũng liền trong đầu hệ thống nhắc nhở xác nhận nhiệm vụ thành công lúc. Ngô, lại xuất hiện, lần này lại là hai cái đăng thần cấp, bên cạnh Khương Tiểu Ngôn đột nhiên ngồi dậy, nàng một bên xoa cặp kia nhập nhèm mắt buồn ngủ, một bên trong miệng lầm bầm. Ân, lão bà đừng sợ, ngươi ngủ tiếp a, ngươi phu quân ta cái này đi đem cái này hai cái đăng thần cấp dị thú giải quyết. Chủ động đem trước mặt lão bà ôm vào trong lòng, Khương Vũ dứt lời, liền đem nàng nhẹ nhàng chậm nằm tại trên giường. Ân, phu quân ngươi đi một mình được không? Đây chính là hai cái đăng thần. Khương Tiểu Ngôn nghe vậy, cau lại lông mày lo lắng hỏi, yên tâm đi, ta nhường nhị cáp đánh cho ta phụ trợ, đừng quên nó cũng là đăng thần cấp, huống chi còn có Ngô đại gia ám bên trong nhìn lấy ta đây. Ta nếu là có nguy hiểm gì, Ngô đại gia khẳng định sẽ ra tay giúp đỡ, cho nên ngươi cứ yên tâm đi, vuốt vuốt nhà mình lão bà cái đầu nhỏ, mà khi hắn vừa mới nói xong, Khương Tiểu Ngôn liền dùng sức điểm một cái đầu nhỏ. Ừ, vậy ngươi đi đi, ta chờ ngươi trở lại. Đúng vậy, Khương Vũ nghe vậy, dùng sức hôn một chút nhà mình lão bà cái miệng nhỏ nhắn sau. Hắn liền một cái thuấn di đi tới sát vách nhị cáp gian phòng bên trong. Nhường nhị cáp cho hắn đánh phụ trợ là tất nhiên, bằng không, nhiệm vụ này còn có thời gian hạn chế, bằng vào hắn một người, độ khó khả năng sẽ rất lớn. Uy, con chó này chưa ngủ, cùng ta xuất phát. Kiến nhị cáp lúc này còn cực kỳ nhân tính hóa ghé vào sàng thượng đi ngủ. Khương Vũ đi lên đẩy nhị cáp hai lần nói rằng, a, cái gì, chủ nhân thế nào? Theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhị cáp vẻ mặt mộng bức nhìn về phía trước mặt chủ nhân. Có thể một giây sau, khi nó cảm giác được hai đạo trống rỗng, xuất hiện đăng thần cấp khí tức sau, nó mộng bức, ngoạ tao, chủ nhân đây là tình huống như thế nào a? Nhị cáp giật mình, cũng không chờ nó muốn nói thêm cái gì. Một giây sau, nó chỉ cảm thấy hoa mắt, kịp phản ứng lúc, phát hiện lúc này nó đã tung bay ở ngàn mét trên không trung, mà tại bọn chúng chờ dưới chân, chính là mênh mông vô bờ hải vực. Ngoạ tao, đây là nơi nào a? Nhị cáp vẻ mặt mộng bức, đồng thời, nó chỉ cảm thấy tứ chi của mình có chút mềm, đây là bị dọa đến, có lẽ đương nhị cáp ánh mắt, nhìn thấy cách đó không xa cái kia thân hình tiếp gần ngàn mét hai cái to lớn đăng thần cấp dị thú. Lúc, nó không khỏi giật mình, ngoạ tao, chủ nhân mang ta đánh quái thú tới, đánh rắm, nghe nói như vậy, Khương Vũ tức giận nhìn Nhị Cáp một cái, ngay sau đó nói, 5 phút thời gian, hai ta đem hai cái đăng thần cấp dị thú này xử lý. Ngươi đánh cho ta phụ trợ, đến lúc đó đầu người cho ta, biết sao, là, chủ nhân, vừa nghe đến từ chủ nhân lời này, Nhị Cáp vội vàng vẻ mặt nghiêm túc ứng thanh, hai cái đăng thần cấp dị thú, nếu là nó chính mình đi lên, khẳng định bị ngược, có thể có chủ nhân tại, liền không nhất định, nghĩ tới đây, nương theo lấy Nhị Cáp ý niệm khẽ động, nó toàn bộ thú thân thể, trong nháy mắt bành trướng tới cùng hai cái đăng thần cấp dị thú không xê xích bao nhiêu. Đã như vậy, vậy thì lên đi, Khương Vũ dứt lời, một người một chó, liền cùng hai cái đột nhiên xuất hiện đăng thần cấp dị thú. Triển khai một trận như sóng to gió lớn đại chiến, mà liền tại hai người cách đó không xa, mang theo Chu thống lĩnh đột nhiên xuất hiện Giang Thiên nhìn xem chiến đấu song phương. Hắn liền vội mở miệng, hai cái đăng thần cấp dị thú, bọn hắn có thể làm sao, nếu không hai ta cũng đi lên hỗ trợ tính toán. Nhưng khi Chu thống lĩnh nghe nói như thế sau, hắn thì là lắc đầu, không, người nhìn Khương Vũ hai người thủ đoạn công kích, chiêu chiêu chí mạng, tiểu tử này thế mà cường đại như vậy, đoán chừng không cần mấy phút, hai cái đăng thần cấp dị thú này, lại không được, hai ta đi lên, chỉ có thể thêm phiền, tốt a, hắn nói bóng gió chính là, hai người quá yếu, đi lên cũng chỉ sẽ cản trở, khục khục, vậy được rồi, Giang Thiên Nhất nghe lời này, cũng là trong nháy mắt hiểu ý tứ gì, sau đó hai tên lão giả, liền ở phía xa quan sát trận chiến đấu kinh thiên này. Lúc này đang trong chiến đấu Khương Vũ, là biết hai vị lão giả đột nhiên xuất hiện, có thể hắn lúc này thật tình không biết, chiến đấu giữa bọn họ, không chỉ có là hai vị lão giả đang chăm chú quan sát, còn có, thượng cổ dị thú nhóm, chậc chậc chậc, vạn vạn không nghĩ tới, nhân loại tiểu tử này thế mà lại cường đại như thế. Người mang hai đại pháp tắc cùng đặc thù huyết mạch không nói, lấy chí tôn cửu giai treo lên đánh đăng thần, cái này đặt ở ngàn năm trước cũng tuyệt đối là thiên tài cấp bậc nhân vật a. Hừ, ai nói không phải đâu. Loại này tồn tại uy hiếp nhân loại, ác linh, ngươi thế nào không có giải quyết? Ta giải quyết, lão tử đã thi triển ác linh nguyền rủa, tiểu tử này chính mình gắng gượng qua tới, có thể oán ta, ta phượng ngươi ngứa ra đúng không? Đi, chớ quấy rầy, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta muốn cân nhắc là khi nào đột phá phong ấn. Đây còn phải nói đi, bây giờ chúng ta bốn chỉ khôi phục tới đế cấp tu vi, mà lão đại ngươi đã khôi phục được nửa bước bất hủ. Kia thế giới loài người, ngoại trừ Ngô Hòa nữ nhân kia là nửa bước bất hủ bên ngoài, cái khác đều không đủ gây sợ, chúng ta năm cái còn đánh không lại bọn hắn hai, muốn ta nói liền hiện tại đột phá tính toán. Bớt nói nhảm, lần này đột phá phong ấn chúng ta muốn làm tới tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Thủy chi đạo nhân loại còn có hay không còn lại át chủ bài? Kia lão đại, chúng ta lúc nào thời điểm ra ngoài? Chờ, bất quá sẽ không quá xa. Hình tượng trở lại Khương Vũ bên này, đốt, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 2 tỷ cảm xúc chỉ. Khương Vũ nghe trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở, lại nhìn một chút chết tại trong vùng biển hai cái đăng thần cấp dị thú. Hắn cười nhạt một tiếng, kết thúc công việc, sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa Chu thống lĩnh. Cùng sư phó hai người, thi thể liền giao cho hai vị xử lý, ta còn có việc rút lui trước. Một giây sau, nương theo lấy thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, hắn liền dẫn Nhị Cáp một cái thuấn di tiêu thất ngay tại chỗ. Chương 765, liên tiếp đột phá, tấn cấp đăng thần, biệt thự trong phòng ngủ, vừa đem Nhị Cáp đưa về. Khương Vũ đột nhiên xuất hiện ở nhà mình trên giường lớn. A, phu quân trở về, tại trên giường có chút thấp thỏm chờ đợi Khương Tiểu Ngôn. Thấy nhà mình phu quân cái này ra ngoài không đầy một lát liền trở lại. Đôi mắt đẹp của nàng không khỏi sáng lên. Ân, trở về lão bà, đã như vậy lời nói. Chúng ta, Khương Vũ một tay lấy chính mình mỹ lệ lão bà ôm nhập hoài chung. Hắn nói, vẻ mặt cười xấu xa. Ngươi muốn làm gì, giữa trưa đừng làm rộn, các loại ban đêm lại nói. Khương Tiểu Ngôn thấy thế kiều khu không khỏi run lên. Cái này đều giữa chưa, người xấu này thế mà còn muốn, quả thực là xấu thấu. Ân, lão bà ngươi muốn cái gì đâu? Ý của ta là, nếu như ngươi buồn ngủ lời nói chúng ta liền lại ngủ một hồi. Không buồn ngủ lời nói chúng ta liền rời giường. Khương Vũ thấy thế nhãn thần đột nhiên biến trêu tức, vẻ mặt ý cười nói, phi, bại hoại, ngươi tâm trung vừa mới đang suy nghĩ gì ta có thể không biết rõ. Đều nhiều lần như vậy, ngươi khẳng định lại là đang đùa bỡn ta, ta liều mạng với ngươi. Khương Tiểu Ngôn nhìn lên trước mặt nhà mình nam nhân kia trêu tức bộ dáng. Nàng cũng là trong nháy mắt liền biết là chuyện gì xảy ra. Nàng nói xong, liền hướng phía nhà mình nam nhân trên ngực, dừng lại nhỏ khẩn thiết nện ngực hắn. Tốt tốt, lão bà đừng làm rộn, ta vừa mới chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi còn mệt không? Buồn ngủ lời nói lại ngủ một chút nhi. Những lời này là chăm chú. Bá đạo đem hoài trung lão bà tay nhỏ nắm trong tay. Khương Vũ vẻ mặt thâm tình nói. Thật, thật bắt ngươi người xấu này không có cách nào. Đều bá đạo như vậy, người ta còn như thế chống cự nha. Khương Tiểu Ngôn cảm thụ được đập vào mặt nhiệt khí. Trong lúc nhất thời nàng chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, gương mặt tu hồng. Ân, lão bà ngươi nói cái gì? Khương Vũ nghe xong lời này, trước tiên có chút không có tỉnh táo lại, nhưng mà một giây sau, khi hắn phát hiện hoài trung lão bà Tại dần dần hướng phía dưới rời đi sau, tê, trọn vẹn qua hơn nửa canh giờ, trong phòng khách, đang ngồi ở trên ghế salon, buồn bực ngán ngẩm soát điện thoại di động Long Cơ, nhìn xem theo trong phòng khách, chạy chậm tiến toilet Khương Tiểu Ngôn, nàng không khỏi sững sờ. Ân, Tiểu Ngôn thế nào, chỗ nào không thoải mái sao? Nàng tâm trung nghĩ như vậy, không đúng, nhưng khi nàng nghĩ lại tới vừa mới Khương Tiểu Ngôn động tác cùng thần sắc. Còn có kia, nâng lên miệng nhỏ sau, nàng đã hiểu, cái này Khương Vũ tốt xấu, thế mà mỗi lần đều để Tiểu Ngôn muội muội, bất quá đến tột cùng là mùi vị gì đâu. Long Cơ nói liền chạy lệch, mà cùng lúc đó, hệ thống, mở ra số liệu bảng, vẻ mặt thoải mái dễ chịu chẳng nằm tại trên giường Khương Vũ. Không nói hai lời liền nhường hệ thống mở ra số liệu bảng. Đốt, số liệu bảng đã mở ra. Cảm xúc trị, 5.995.531. Điểm thiên phú, 6.777. Tu luyện điểm, 10.333. Hô, khá lắm, lần nữa 50 ức cảm xúc trị, cộng thêm hơn 1 vạn tu luyện điểm. Dễ chịu a, Khương Vũ thở dài một tiếng. Một giây sau, nương theo lấy hắn ý niệm khẽ động, trong nháy mắt sử dụng 10.000 tu luyện điểm. Đốt, tiêu hao 10.000 tu luyện điểm. Túc chủ đẳng cấp tăng lên đến nửa bước đăng thần. Oanh, trong chốc lát, ở trên người hắn, một cỗ cực kỳ bá đạo linh khí bắt đầu tràn ngập bốn phía. Trong phòng khách, đang cùng Long Cơ oán trách Khương Tiểu Ngôn cảm thụ được trong phòng ngủ truyền ra động tĩnh. Nàng gương mặt vui mừng, "Oa, phu quân ta đột phá nửa bước đăng thần." Nguyên bản oán trách gương mặt, tại thời khắc này tiêu thất không thấy hình bóng, đổi lại lại là vẻ mặt vui vẻ. "Ân, Tiểu Ngôn, Khương Vũ hắn vừa đột phá, vẫn là đừng quấy rầy tốt." Long Cơ nghe vậy trong lòng giống nhau có chút ông chủ nhỏ tâm. Có thể cứ việc dạng này, nàng vẫn là mở miệng nhắc nhở. Ân, ta đã biết, mà lúc này Lam Tinh bên trên, không ngừng hai người bọn họ biết Khương Vũ đột phá, ngay cả sát vách nhị táp, Tây Tư, thống lĩnh phủ hai vị lão đầu, cùng Ngô Nhất nhà ba miệng, thậm chí bao gồm thượng cổ dị thú nhóm, đều đã nhận ra Khương Vũ đột phá, chỉ là người phía trước, đều biết Khương Vũ vừa đột phá không thể quấy nhiễu, kết hợp với bọn hắn đi cũng vô dụng, cho nên bọn hắn liền không nhúc nhích, về phần nói phía sau một đám thượng cổ dị thú nhóm. Muốn động thân tạm thời cũng không động được, lão đại không được, hình tượng lần nữa trở lại Khương Vũ bên này. Hô, đây chính là nửa bước đăng thần cấp sao? Sao trước đó chí tôn cấp cửu giai mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi a. Theo đột phá bên trong tỉnh táo lại Khương Vũ, tử tế cảm thụ được biến hóa trên người, trong lúc nhất thời hắn có thể nói là sửng sốt vạn phần. Đã đột phá nửa bước đăng thần đều mạnh như vậy, Khương Vũ nói đến đây, trong chốc lát, trên tay hắn, bốn quả thần luyện đan cấp tốc xuất hiện, ăn vào một quả liền có 50% xác suất trực tiếp đột phá tới tiếp theo giai. Chuyện cho tới bây giờ, đã thượng cổ dị thú đã có thể tùy thời đột phá. Như vậy hắn cũng không cần chần chờ. Nghĩ tới đây, hắn không nói hai lời, trực tiếp cầm lấy một quả thần luyện đan, liền nuốt vào trong bụng. Nửa ngày qua đi, cái này, thất bại sao? Kia lại đến một quả thử một chút. Cái này bốn quả thần luyện đan, cho dù là đều nuốt vào, có thể giúp hắn đột phá đăng thần cũng được. Nhưng nếu là toàn nuốt vào, còn không có đột phá, vậy nhưng thật sự đủ xui xẻo. Lộc cộc, thần luyện đan lần nữa vào bụng, nhưng lần này, oanh, thể nội, một cỗ so vừa mới còn muốn bá đạo, lại cường đại linh khí theo trên người hắn trào lên mà ra. Trong phòng khách trên ghế salon, vừa bình ổn hạ vui vẻ cảm xúc hai nữ, liền cảm nhận được trong phòng ngủ, lần nữa truyền ra kinh khủng linh khí. Cái này, phu quân ta trực tiếp theo nửa bước đăng thần, đột phá đăng thần, Khương Tiểu Ngôn mở ra miệng nhỏ mặt mũi tràn đầy sửng sốt. Đây là tình huống như thế nào? Mới đột phá nửa bước đăng thần không có bao lâu thời gian a. Trực tiếp đã đột phá đăng thần. Ách, Khương Vũ thật sự là quá kinh khủng. Đương nhiên ta nói chính là hắn đột phá tốc độ, không phải phương diện khác. Không, Long Cơ tỷ, phu quân ta phương diện khác cũng rất khủng bố. Khương Tiểu Ngôn mặt mũi tràn đầy chăm chú, mà lúc này Khương Vũ còn không biết, cũng bởi vì hắn cái này đột phá liên tục, phàm là có thể cảm giác được tất cả mọi người, toàn bộ chấn kinh. Chương 766, nửa bước đăng thần chỉ là quá độ. Bàn cổ chi tâm, thống lĩnh phủ, cái này, ngọa tao. Đồ nhi ta đột phá đăng thần, cỗ này không gian khí tức, cùng phát ra vị trí là Linh Võ Học Viện, bó tay rồi, đây cũng quá, treo a. Giang Thiên ngồi ở trên ghế salon, hắn cảm thụ được Linh Võ Học Viện bên trong tản ra đăng thần cấp khí tức. Trong lúc nhất thời đôi tròng mắt kia trừng lão đại, nhãn thần bên trong tràn đầy chấn kinh, tình huống gì, lúc này mới không có đột phá nửa bước đăng thần một phút đâu. Trực tiếp đã đột phá đăng thần, đây là con mẹ nó cái gì thiên phú a? Nửa bước đăng thần chỉ là một cái quá độ, khục khục, trước ngươi không phải đã nói sao? Phát sinh ở tiểu tử này trên người tất cả kỳ tích đều là bình thường, cho nên nói, bình tĩnh, Chu thống lĩnh giọng nói vô cùng bình thản, nhưng từ cái kia nâng chung trà lên run rẩy hai tay không khó coi ra. Hắn cũng trái tim, không bình tĩnh, một mảnh đen kịt phong ấn chi địa, ghê tởm, lại có như thế thiên tư nhân loại, không trở ngại liên phá hai cảnh, đây là từ xưa đến nay chưa hề có. Lão đại, thừa dịp nhân loại không có trưởng thành trước đó, chúng ta chủ động xuất kích a. đúng a, hiện tại chúng ta xuất kích còn có tất thắng chỗ trống. Mặc dù chúng ta khôi phục thực lực tốc độ cũng không chậm, nhưng cùng cái này 28 giây theo Chí Tôn đột phá đăng thần tốc độ đến xem, chúng ta quả thực quá kém. Đủ, đừng nói nữa, chuyện cho tới bây giờ, các ngươi nói không sai, bắt đầu chuẩn bị, hai ngày này đột phá. Nương theo lấy một đạo trách móc âm thanh rơi xuống, nhất thời, toàn bộ đen như mực trong không gian lặng ngắt như tờ. Hô, đăng thần cảm giác, coi như không tệ a. Khương Vũ theo đột phá bên trong chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn cảm thụ được lúc này trong cơ thể hắn cường độ. Hắn hiện tại, đánh 5 cái Chí Tôn cửu giai chính mình hoàn toàn không phải nói mò. Cái này cũng có thể nhìn ra, tăng lên tới đăng thần đối với hắn tăng lên đến tột cùng lớn bao nhiêu. Cùng, Chí Tôn cùng đăng thần chênh lệch lại lớn đến bao nhiêu. Hô, bây giờ đột phá đăng thần đều như thế nghịch thiên. Cái này nếu là đột phá đế cấp, Khương Vũ một bên nói, ánh mắt một bên nhìn về phía hệ thống trong hành trang. Vô điều kiện tăng lên một cái đại giai vị. Bên trên, hắn hiện tại, chỉ cần muốn, liền có thể thông qua cái này vật phẩm, đem tự thân đẳng cấp đột phá tới đế cấp, mà đều là đế cấp hắn. Thử nghĩ một hồi, hiện tại thực lực của hắn là đăng thần, nhưng nếu là đánh giết đồng dạng nửa bước đế cấp lời nói, lại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, thậm chí một chút đế cấp võ giả, hắn đều có thể cùng nó quần nhau, mà nếu là hắn đột phá chân chính đế cấp, không chút nào khoa trương, mặc dù bất hủ cấp đánh không lại, nhưng cùng bình thường nửa bước bất hủ cấp đánh một trận, thắng bại thật đúng là khó liệu. Nói cách khác, chỉ cần đám kia thượng cổ dị thú bên trong không có chân chính thượng cổ dị thú đem khôi phục thực lực tới bất hủ cấp lời nói, như vậy hắn liền không sợ bất kỳ. Cho nên nói, chỉ cần hắn hiện tại chịu đột phá đế cấp, nói không chừng Ngô đại gia đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hắn cũng tin tưởng, sống hơn ngàn năm, lại ngàn năm trước còn đặt chân qua bất hủ cấp Ngô đại gia, kinh nghiệm chiến đấu phương diện này mạnh hơn hắn không chỉ một bậc. Đến lúc đó ai thắng ai thua thật đúng là không nhất định. Có thể nếu là hắn lợi dụng hệ thống cho một chút bảo mệnh lá bài tẩy lời nói, vậy hắn khẳng định ổn. Hô, đã như vậy lời nói, hệ thống mở ra nhiệm vụ bảng, nhìn xem soát không có đổi mới ra cái gì tốt nhiệm vụ. Sau khi đột phá, Khương Vũ vẻ mặt hài lòng nằm tại trên giường, cùng trong đầu hệ thống khai thông lên. Đốt, nhiệm vụ bảng đã mở ra. Nhiệm vụ 1, cùng hai vị tiểu thư tỷ tiến hành. Hữu hảo, hỗ động, hoàn thành ban thưởng, 50 vạn cảm xúc chỉ. Nhiệm vụ 2, trở thành kẻ lang thang, hoàn thành ban thưởng, 5 triệu cảm xúc chỉ. Nhiệm vụ 3, tự sát, hoàn thành ban thưởng, 5.000 vạn cảm xúc chỉ. Làm Khương Vũ nhìn thấy ba loại nhiệm vụ này, cả người hắn đều không còn gì để nói. Ngoạ tao, đây là cái gì a? Hợp lấy mặc cho Vũ Nghiêm thường điểm thôi. Còn hữu hảo hỗ động, có thể hỗ động còn chưa tính, mới cho 50 vạn cảm xúc chỉ. Đây là đuổi ăn mày sao? Về phần nhiệm vụ thứ hai cùng thứ ba, một cái bắt hắn làm kẻ lang thang, một cái bắt hắn tự sát, hẳn là hệ thống này muốn thí chủ. Làm Khương Vũ nghĩ tới đây, cả người cũng không khỏi sững sờ. Trước đó hệ thống mặc dù cho nhiệm vụ không thích hợp, nhưng cũng không đến nỗi bắt hắn tự sát a. Chẳng lẽ, đốt, túc chủ đừng có đoán mò. Ngay tại Khương Vũ cảm giác được suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ lúc, hệ thống thanh âm, nhường hắn lần nữa sững sờ. Ai, tính toán, không muốn nhiều như vậy. Hệ thống mở ra bảng rút thưởng. Sau đó, Khương Vũ nhìn một chút số liệu bảng bên trên 50 ức cảm xúc trị. Quả quyết mở ra bảng rút thưởng, muốn nhìn một chút không biết cấp rút thưởng bên trong, có hay không hắn muốn rút đồ vật. Đốt, bảng rút thưởng đã mở ra. Thần chi thủy tinh, tiên cấp, con nít ợ ra rắm túi, tiên cấp, bàn cổ chi tâm, vực sâu đại đao, không dùng hết giấy vệ sinh. A à, cái này, vật kia còn có tiên cấp, còn có cái này, không dùng hết giấy vệ sinh, là cái quỷ gì, người xác định đây là không biết cấp rút thưởng. Khương Vũ mộng bức, phần thưởng này, thế nào càng ngày càng không đáng tin cậy. Thượng thứ tiên cấp con nít còn chưa tính, lần này trực tiếp tới tiên cấp vật kia. Bất quá, tại hai cái vật phẩm không có gì dùng trên cơ sở, còn có ba cái vật phẩm có chút tác dụng thực tế. Bất quá ngoại trừ bàn cổ chi tâm, hai cái vật phẩm khác dường như cũng không tác dụng quá lớn. Rút đến chính là thua thiệt a. Nhìn chăm chú lên ba loại ban thưởng còn lại, Khương Vũ như thế nghĩ thầm. Rất hiển nhiên, thần chi thủy tinh cùng vực sâu đại đao, đối với hắn mà nói, là không biết, thần chi thủy tinh còn tốt một chút, trước mắt không biết rõ có hiệu quả gì, rất nghịch thiên cũng không nhất định. Chính là vực sâu đại đao này, nghe xong danh tự này liền biết là vũ khí, cho nên đối với hắn mà nói, còn không có cái, tiên cấp, khụ khụ, túi. Hữu dụng đâu, năm tuyển 2A, chỉ là không biết rõ bàn cổ chi tâm cùng bàn cổ huyết mạch so sánh cái nào càng tốt hơn một chút. Muốn hay không đụng một cái? Khương Vũ cao mày tự hỏi, cũng liền tại hắn do dự lúc, hệ thống thanh âm lại đột nhiên vang lên. Chương 767, bàn cổ chi tâm cao hơn bàn cổ huyết mạch. Không biết cấp rút thưởng, đốt, bàn cổ chi tâm đối thúc chủ tăng lên cao hơn bàn cổ huyết mạch. Làm trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên sát na. Khương Vũ không khỏi sững sờ, tình huống gì, hệ thống thế mà chủ động cho mình phổ cập khoa học. Bất quá ngẫm lại cũng là, vừa mới chính mình tâm trung liền đang tự hỏi, bàn cổ chi tâm cùng bàn cổ huyết mạch cái nào tăng lên cao hơn. kết hợp với hệ thống độc tâm thuật này, trả lời như vậy cũng là bình thường. Hô, đã hệ thống đều nói bàn cổ chi tâm do bàn cổ huyết mạch mạnh. Bất quá 5-1 xác suất, đây là có đánh cược thành phần a, nhìn xem không biết cấp rút thưởng bên trong, còn lại 4 dạng phần thưởng, nói thật, phàm là trong 4 dạng phần thưởng này, còn có 2 loại vật phẩm là hắn mong muốn, hay là loại kia rút ổn thỏa, hắn cũng sẽ không có do dự chút nào, trực tiếp rút, nhưng lần này, đánh cược thành phần quá lớn, được rồi, mặc kệ những thứ này, cảm xúc chỉ không có còn có thể kiếm lại, có thể cơ hội lần này không có thì không có, cũng liền sau đó một khắc, Khương Vũ Tâm trung thầm hạ quyết tâm, bàn cổ chi tâm, đây là so bàn cổ huyết mạch còn châu bò đồ vật. Hắn từng thu được tu la huyết mạch, biết huyết mạch thứ này, đối với hắn tăng lên đến cùng lớn đến bao nhiêu, mà bàn cổ huyết mạch, không biết rõ muốn vượt tu la huyết mạch mấy con phố. Mà bây giờ, cái này có cái so bàn cổ huyết mạch còn nghịch thiên đồ vật. Hắn không có khả năng không tâm động a, hệ thống, tới một lần không biết cấp rút thưởng. Làm, tâm hung ác, hắn quả quyết sử dụng một lần không biết cấp rút thưởng. Đốt, không biết cấp rút thưởng sử dụng bên trong, nhìn lên trước mặt chậm rãi chuyển lên lớn bàn quay, 1/5 xác suất. Liền nhìn hắn phải chăng may mắn, mà cũng liền sau đó một khắc, bàn quay kim đồng hồ chậm rãi ngừng lại, đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được bàn cổ chi tâm, đã tự động tồn nhập hệ thống ba lô. A giống, cái này mẹ nó thật sự là may mắn, con mẹ nó cho may mắn mở cửa. May mắn đến nhà a. Khương Vũ nhìn lên trước mặt bảng rút thưởng bên trên nhắc nhở, cùng trong hành trang thêm ra bàn cổ chi tâm, trong lúc nhất thời, hắn không khỏi giống kêu ra tiếng, ai ai ai, phu quân thế nào, ngươi gọi cái gì a? Trong phòng khách, Hân Hỉ hai nữ đang nói chuyện đâu, có thể trong lúc các nàng nghe được trong phòng Khương Vũ gầm rú sau. Hai người vội vàng xông vào phòng ngủ, đồng thời vẻ mặt mê mang nhìn về phía hắn, các nàng rất hiếu kỳ, Khương Vũ vì sao sẽ vô duyên vô cớ la to. A ha ha, đương nhiên là thực lực tăng lên to lớn, hưng phấn đưa đến. Khương Vũ nghe vậy nhíu mày, lập tức tại hai nữ trong ánh mắt có thâm ý khác nói. Không chỉ có đâu, thực lực của ta, tại một hồi sau, khả năng sẽ còn nhanh tới một lần tăng lên trọng đại. Hắn lời vừa nói ra. Đối diện hai nữ nghi ngờ hơn, phu quân, ngươi không sao chứ, ngươi cái này từ chí tôn đột phá nửa bước đăng thần. Sau đó lại đột phá đăng thần cực kỳ hưng phấn ta tán đồng. Có thể hẳn là, ngươi còn có thể đột phá, mà nói đến đây nàng, tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như, hẳn là nhà mình nam nhân muốn sử dụng cái kia, vô điều kiện tăng lên một cái đại giai vị. Sao, nếu là như vậy, hoàn toàn chính xác còn có thể đến một đợt tăng lên lớn. Nhưng nhìn nhà mình nam nhân điệu bộ này, không giống như là muốn sử dụng loại kia to lớn lá bài tẩy nha. Hắc hắc, cái này tăng lên không chỉ có các ngươi lập tức có thể nhìn thấy. Lão bà đợi buổi tối, ngươi còn có thể số không khoảng cách trải nghiệm đâu. Khương Vũ thấy hai nữ cái này vẻ hiếu kỳ, hắn hưng phấn sau khi, nói xong vẫn không quên hướng phía nhà mình lão bà nhíu mày. Không có cách nào, hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới, hệ thống thế mà như thế ra sức, 1/5 xác suất vẫn thật là nhường hắn cho rút được. Không hưng phấn không được a. Phi, bại hoại, ngươi nói cái gì đó, mà khi Khương Tiểu Ngôn nghe được nhà mình nam nhân lời này sau. Nàng thì là trong nháy mắt liên nghĩ tới điều gì, Tu Hồng lấy gương mặt xì một tiếng, cái gì số không khoảng cách, đây chẳng phải là nói, nguyên bản nhà mình nam nhân thể chất cứ như vậy mạnh. Lần này tăng lên tới đăng thần, có chính mình tội chịu được, oanh, nhưng lại tại Khương Tiểu Ngôn vì nhà mình nam nhân lời nói cảm thấy thẹn thùng. Mà một bên Long Cơ giống nhau có chút mất tự nhiên lúc. Hai người chỉ nghe tại đối diện Khương Vũ thể nội, một cỗ cực kỳ khí tức bá đạo đột nhiên bắn ra. Vẻn vẹn trong nháy mắt này, hai người liền có thể cảm giác được. Khương Vũ thể nội khí huyết chi lực, thế mà dòng giã tăng lên ít ra gấp 5 lần, đây chỉ là hai người bọn họ cảm nhận được, lúc này vừa đem bàn cổ chi tâm dung hợp vào Khương Vũ. Cảm thụ được toàn thân tăng lên, trong lúc nhất thời hắn không khỏi trừng lớn hai mắt, không phải liền là thể chất huyết mạch, cùng tinh thần lực, ngay cả hắn lúc này đẳng cấp, bởi vì có bàn cổ chi tâm gia nhập, cũng đã nhận được lượng lớn tăng lên, đăng thần nhị giai, đăng thần tam giai, đăng thần tứ giai, đăng thần ngũ giai, thẳng đến đăng thần lục giai. Trong cơ thể hắn đẳng cấp tăng lên mới dần dần ngừng lại. Hô, vẻn vẹn dung hợp bàn cổ chi tâm này, liền để cho ta hiện tại thực lực tổng hợp tăng lên gấp 3 sao. Quả nhiên so huyết mạch mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, ta hiện tại còn nhiều hơn một cái cường đại kỹ năng. Bàn cổ khai thiên, chậm rãi ngồi dậy Khương Vũ, cảm thụ được tự thân tăng lên, trong lúc nhất thời cả người hắn cũng không khỏi đến nhiệt huyết sôi trào lên. Nếu như nói không có dung hợp bàn cổ chi tâm lúc hắn, chỉ có thể cùng đế cấp dị thú tách ra vật tay, làm không được kích giết. Như vậy hiện tại hắn, thậm chí có thể đánh giết đế cấp dị thú, chỉ là thời gian sẽ dài một chút mà thôi, có thể cứ việc dạng này, hắn mong muốn làm được đánh giết nửa bước bất hủ, trừ phi sử dụng, vô điều kiện tăng lên một cái đại giai vị, đem thực lực tăng lên đến đế cấp lục giai, nếu không, làm không được, cái này, phu quân, ngươi đây rốt cuộc là làm sao làm được, thế nào lập tức thực lực lại tăng lên nhiều như vậy a? Lúc này Khương Tiểu Ngôn, đều đã cảm giác không xuất từ nhà nam nhân thực lực đến nhiều ít cấp. có thể nàng vẫn tin tưởng, nhà mình nam nhân đẳng cấp, cũng không có đến đế cấp, nói cách khác, nhà mình phu quân tại không có sử dụng, vô điều kiện tăng lên một cái đại giai vị, điều kiện tiên quyết, thế mà còn tăng lên nhiều như vậy, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Không chỉ có là nàng, tại Khương Tiểu Ngôn bên cạnh Long Cơ, có thể cảm giác ra vừa mới Khương Vũ lúc này, mà lúc này Long Cơ, thì là đối Khương Vũ tăng lên càng khiếp sợ hơn, đây thật là một cái nhân loại có thể làm được đi. Hắc hắc hắc, tại ngươi phu quân trên thân phát sinh kỳ tích còn thiếu sao? Dù sao người bình thường, ai có thể làm được một đêm liền? Chương 768, đại sự không ổn. Phong ấn muốn đột phá, ngừng ngừng đình chỉ, phu quân ngươi dính hại, ngươi mạnh tốt đi, nhưng loại chuyện này ngươi đừng nói là. Cả người lấy sét đánh không kịp bưng tay nhào vào nhà mình trong ngực nam nhân Khương Tiểu Ngôn. Một bên nói, vội vàng dùng tiêm tiêm ngọc tay ngăn chặn nhà mình nam nhân miệng. Cái gì một đêm, loại chuyện này nếu là ra bên ngoài nói, vậy chẳng phải là muốn mắc cỡ chết người? Tốt tốt tốt, bây giờ ngươi phu quân thực lực của ta đã đột phá đăng thần lục giai. Kết hợp với vật kia tại, cứ việc kia thượng cổ dị thú đột phá phong ấn, cũng không làm gì được ta, cho nên nói, lão bà lần này yên tâm. Cưng chiều vuốt vuốt nhà mình lão bà gương mặt, Khương Vũ cười nói, ừ, yên tâm, ngựa gỗ. Khương Tiểu Ngôn hân hỉ hướng phía nhà mình phu quân mổ một ngụm. Lập tức liền chủ động rời đi nhà mình phu quân ôm ấp. Nói tiếp, kia phu quân đói không có đói, muốn ăn cái gì, ta cùng Long Cơ tỷ làm cho ngươi thế nào, liền xem như ngươi tấn cấp nhiều như vậy phần thưởng. Nói xong, nàng cười một tiếng, nhìn Khương Vũ đều có chút muốn ăn nàng, khục khục, ăn cái gì đều được, vội vàng thu hồi nhãn thần Khương Vũ, mở miệng như thế nói, nhưng lúc này hắn tâm trung lại tràn đầy im lặng, bởi vì dung hợp bàn cổ chi tâm nguyên nhân, không chỉ có thực lực các phương diện đều chiếm được to lớn tăng lên, ngay cả khí huyết phương diện tăng lên, cũng không thể nghi ngờ là to lớn, cái này cũng dẫn đến vẻn vẹn vừa mới một cái, liền muốn nhường hắn, hì hì, tốt, kia phu quân liền đợi đến a. Khương Tiểu Ngôn hì hì cười một tiếng, ngay sau đó liền dẫn Long Cơ rời đi trong phòng ngủ. Về sau thời gian bên trong, Khương Vũ cũng không có tu luyện, mà là hiếm thấy cùng hai nữ chơi đùa chơi đùa. Đương nhiên, các loại tới ban đêm lúc chuẩn bị ngủ, mới có thể cùng nhà mình lão bà chân chính chơi đùa. Trong chớp mắt, thời gian đi tới giữa trưa ngày thứ hai, đang ngủ say Khương Vũ chậm rãi theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn nhìn xem Hoài Trung cái này tối hôm qua mệt muốn chết rồi lão bà. Mặt mũi tràn đầy thương tiếc sờ lên đối phương miệng nhỏ. Hệ thống, mở ra số liệu bảng, mỗi ngày lên chuyện thứ nhất, ngoại trừ thương tiếc lão bà sau, chính là rất tinh tường mở ra số liệu bảng. Đốt, số liệu bảng đã mở ra. Cảm xúc trị 503.322.222. Điểm thiên phú 9.222. Tu luyện điểm 1.344. Ân, không sai không sai, trong vòng một đêm tăng 500 triệu cảm xúc trị. Khương Vũ hài lòng nhẹ gật đầu. Coi như tại một giây sau, không chờ hắn nhiều nghĩ cái gì đâu, trong đầu Ngô Đại Gia thanh âm đột nhiên xuất hiện. Tiểu tử, đại sự không ổn. Làm trong đầu thanh âm này xuất hiện sát na, Khương Vũ không khỏi hổ khu rung động. Ngô Đại Gia thế nào? Ngươi từ từ nói. Hắn hai mắt có chút nheo lại. Hô, tiểu tử, ta cảm giác được, hôm nay, hay là ngày mai, thượng cổ dị thú nhóm liền phải đột phá phong ấn. Bất quá cũng may thực lực của bọn nó cũng không có khôi phục hoàn toàn. Có thể cứ việc dạng này, lấy bọn chúng thực lực bây giờ, vẫn không phải chúng ta có thể chống đỡ. Cho nên nói ta chuẩn bị mang theo bà nương, thừa dịp hiện tại thượng cổ dị thú không có đột phá phong ấn cho chúng nó chế tạo một chút phiền toái, tranh thủ có thể kéo một hồi là một hồi. Tiểu tử ngươi muốn đi sao? Ngô Na ngưng trọng vô cùng thanh âm vang lên lần nữa. Mà nghe được lời nói này Khương Vũ, thần sắc thì là trong nháy mắt biến giống nhau ngưng trọng lên. Quả nhiên, thượng cổ dị thú muốn đột phá phong ấn, cuối cùng chiến tranh muốn tới, mà bằng vào Ngô Đại Gia cùng Ngô Đại Nương hai tên nửa bước bất hủ cấp cường giả này, đều nói trận chiến tranh này bọn hắn nhân tộc không chống lại được. Như vậy tại thượng cổ dị thú tộc đàn bên trong, có ít nhất một cái nửa bước bất hủ cấp, cùng ba cái đế cấp thượng cổ dị thú. Hô, dạng này a, Ngô Đại Gia ta đi, ngươi tại vị trí nào? Ta đến ngay, việc đã đến nước này, hắn cũng không thể không đi, mặc dù hắn muốn chờ thượng cổ dị thú chân chính đột phá phong ấn lúc tái sử dụng, vô điều kiện tăng lên một cái giai vị, nhưng hôm nay, đi dò xét một chút những thượng cổ dị thú thực lực kia cũng tốt. Về phần, vô điều kiện tăng lên một cái đại giai vị, này, hắn cũng không tính hiện tại sử dụng. Hắn muốn cho thượng cổ dị thú chế tạo một loại ảo giác, sau đó cho bọn chúng nặng nề một kích. Tốt, chúng ta tại, rất nhanh, làm Ngô Đại Gia báo xong vị trí sau, Khương Vũ cấp tốc mặc quần áo tử tế, cũng không kịp cho nhà mình lão bà giải thích rõ nguyên nhân, liền một cái thuấn di tiêu thất ngay tại chỗ. Mà khi Khương Vũ chân trước vừa thuấn di tiêu thất, nằm tại sàng thượng, nguyên bản còn đang ngủ say Khương Tiểu Ngôn liền đột nhiên mở ra đôi mắt đẹp. Ân, phu quân đâu, khí tức thế nào không có? Vừa mở hai mắt ra, nàng có chút mê mang nhìn bốn phía. Nàng lúc này vẫn còn đang suy tư phu quân đi làm gì đi vội vã như vậy. Có thể một giây sau, hắn thuận tiện dường như nhớ ra cái gì đó giống như. Đột nhiên ngồi thẳng người, tê, trong lúc nhất thời khẽ động vết thương, Khương Tiểu Ngôn không khỏi nhe răng nhếch miệng, trước đó nhà mình phu quân không phải đều nói xong về sau trước khi đi, muốn nói với nàng một tiếng sao, nhưng lần này vì cái gì ngay cả nói đều không nói. Không phải là nhìn nàng đi ngủ, nghĩ tới đây, Khương Tiểu Ngôn quả quyết lấy điện thoại di động ra, phát hiện trên điện thoại di động cũng không có nhà mình nam nhân nhắn lại. Hẳn là chỉ rời đi một hồi, vẫn là thật gặp phải cái gì chuyện trọng đại, liền nói với ta một chút thời gian đều không có. Trong lúc nhất thời, nghĩ tới chỗ này Khương Tiểu Ngôn, không miễn cho có chút bận tâm tới nhà mình nam nhân đến. Tiểu Ngôn yên tâm đi, Khương Vũ không có việc gì, cũng đúng lúc này, giống như cảm giác được Khương Vũ rời đi, cùng trong phòng ngủ Khương Tiểu Ngôn kia lo lắng cảm xúc. Long Cơ đi vào giữa phòng đồng thời an ủi nàng, ừ, ta còn là chờ xem, không ngủ, hắn điện thoại di động lại không cầm. Khương Tiểu Ngôn điểm một cái đầu nhỏ, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, người xấu này, đi lại không nói một tiếng, quái để cho người ta lo lắng. Họa phong nhất chuyển, không biết trong khu vực nào, hai vị, ta tới, một cái thuấn di, Khương Vũ xuất hiện tại Ngô Đại Gia cùng Ngô Đại Nương bên cạnh. T, tiểu tử, người cái này đột phá nửa bước đăng thần mới bao lâu thời gian? Cái này liền trực tiếp đăng thần lục giai, cũng quá kinh khủng a. Đương Ngô Đại Gia cảm nhận được lúc này Khương Vũ đẳng cấp sau, hắn không khỏi mặt mũi tràn đầy sửng sốt, không chỉ có là hắn, ngay cả một bên Ngô Đại Nương cũng giống nhau, nhãn thần bên trong chấn kinh chi sắc cực kỳ rõ ràng. Khục khục, tốt Ngô Đại Gia, cái này với ta mà nói chỉ là cơ bản thao tác thôi. Chúng ta mau tới đường a. Khương Vũ cảm thụ được ánh mắt hai người, hắn có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, ân, có thể nhìn thấy ngươi tăng lên nhanh như vậy, ta cũng rất là vui mừng. Bất quá bây giờ ta cũng mới đoán được bọn này thượng cổ dị thú vì sao muốn gấp gáp như vậy đột phá. Phong ấn, chương 769, chiêu thức đủ dùng. Chúng chiêu, nói đến đây, Ngô Đại Gia thật sâu xem xét Khương Vũ một cái, nói tiếp, cũng là bởi vì nhân tộc có ngươi như thế đại biến thái. Ngay cả đám kia thượng cổ dị thú cũng không dám hết kéo lại kéo. Nói xong, Ngô Đại Gia cười lắc đầu, lập tức hắn liền một cái thuấn di mang theo hai người trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Không biết địa khu chỗ sâu, phong ấn thượng cổ dị thú đại sơn trước mặt. Ông, một đạo không gian ba động âm thanh âm vang lên, Ngô Đại Gia mang theo Khương Vũ thân ảnh của hai người đột nhiên xuất hiện. Hô, Ngô Đại Gia, chúng ta muốn làm thế nào? Nhìn lên trước mặt cự sơn, Khương Vũ ánh mắt lập tức nhìn về phía một bên Ngô Đại Gia. Tò mò hỏi, bây giờ tại bên trong ngọn núi lớn này, đang phong ấn một đám thượng cổ dị thú, nhưng nếu như bọn hắn nếu là trực tiếp công kích, có thể hay không trực tiếp đem phong ấn làm hỏng? Cái này đơn giản, một hồi ta thi triển kỹ năng, các người chỉ cần hướng ta kỹ năng bên trong ném chiêu thức là được rồi. Chúng ta lần này đến đây mục đích đúng là quấy rối một chút, cùng đạt được hiện tại thượng cổ dị thú nhóm đều hồi phục tới như thế nào trạng thái. Ngô Đại Gia hai mắt có chút nheo lại, một giây sau, nương theo lấy thanh âm của hắn rơi xuống, Khương Vũ chỉ thấy tại ba người trước mặt, một cái loại cực lớn lỗ sâu không gian trong nháy mắt hiển hiện. Mà nhìn đến đây Khương Vũ cũng là biết chuyện gì xảy ra, hóa ra là dùng lỗ sâu không gian liên tiếp đến lớn trong ngọn núi. Bất quá loại này thao tác, nếu như đổi lại là hắn, thật đúng là làm không ra, dù sao có lớn trong núi phong ấn tại, mà Ngô Đại Gia hẳn là biết một loại nào đó phương pháp mới có thể đem lỗ sâu không gian tiến hành kết nối. Hô, tốt, bắt đầu đi. Ngô Đại Gia thanh âm truyền ra sát na, không đợi Khương Vũ nói cái gì đó, chỉ thấy một bên Ngô Đại Nương trực tiếp chính là một bộ hoa mắt kỹ năng hướng phía lỗ sâu không gian bên trong phóng thích đi. Mà lúc này Ngô Đại Gia cũng không cam chịu lạc hậu, kia trên thân thuộc về nửa bước bất hủ cấp khí tức đột nhiên bắn ra, nguyên một đám kỹ năng cũng là tựa như không cần tiền giống như hướng phía lỗ sâu không gian bên trong phóng thích. À, Ngô, ngươi muốn chết. Cũng liền tại hai người kỹ năng bỏ vào không lâu, mấy đạo tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, mà tới cùng nhau vang lên, còn có một đạo cực kỳ phẫn hận thanh âm. A, tạo nên tác dụng a, một cái nửa bước bất hủ, bốn cái đế cấp, đã khôi phục lại loại trình độ này sao? Đường Ngô Đại Gia nghe được thanh âm này sát na, hắn dụng tâm cảm giác một phen, khi hắn phát hiện thượng cổ dị thú nhóm thực lực, đã khôi phục được một cái nửa bước bất hủ, bốn cái đế cấp sau, cái kia song giá nua con người kìm lòng không được nhíu lại. Dựa vào, lại có 5 con thượng cổ dị thú, sát thần giáng lâm, tu la pháp tương, có ý định oanh quyền, lúc này Khương Vũ thấy thế cũng là không khỏi giật mình. Ngay sau đó, hắn nguyên một đám kỹ năng cũng hướng thẳng đến lỗ sâu không gian bên trong ném. Cứ việc căn cứ Ngô Đại Gia nói tới, đối phương có một cái nửa bước bất hủ, bốn cái đế cấp, như vậy bọn hắn bên này, thật là có Ngô Đại Gia cùng Ngô Đại Nương hai tên nửa bước bất hủ. Hai người bọn họ, đối phó một cái nửa bước bất hủ, cùng hai cái đế cấp hẳn là có thể, đến lúc đó chờ đột phá phong ấn. Chính mình sử dụng, vô điều kiện tăng lên một cái đại giai vị sau, thực lực hẳn là cũng có thể đối phó hai cái đế cấp. Cứ như vậy, thực lực của hai bên dường như có lẽ đã tương đương ngang tay trạng thái. Đương nhiên, bọn hắn bên này thật là còn nhiều thêm một cái Long Cơ vị này đế cấp. Có thể nói bọn hắn bên này hơi chiếm thượng phong, cũng không biết đến lúc đó thượng cổ dị thú nhóm, có thể hay không sử dụng một chút bí pháp loại hình chiêu thức. Ghê tởm, nhân loại, các người chớ đắc ý. còn có Ngô hai người các ngươi. Không đợi trùng động nội bộ thanh âm nói xong, Ngô đại gia hòa Ngô đại nương lại là một bộ kỹ năng xuống dưới, trực tiếp làm cho đối phương kêu thảm lên. Bà nương, Khương Vũ, thêm chút sức, cho chúng nó điểm quả ngon để ăn, đừng giữ lại, sau đó chúng ta liền rút lui. Ngô đại gia khí tức trên thân càng khủng bố hơn mấy phần. Lập tức ánh mắt của hắn phân biệt nhìn về phía hai người Khương Vũ cùng nhà mình bà nương, liền vội mở miệng nói, "Ân." Mà Khương Vũ cùng Ngô đại nương nghe vậy, thì là đồng thời vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, hai người liền cùng Ngô đại gia nhất dạng, không có chút nào giữ lại, đem thể nội linh khí nguyên một đám chuyển hóa làm tính sát thương cực lớn chiêu thức, hướng phía lỗ sâu không gian bên trong phóng thích. Rất nhanh, trọn vẹn qua số 10 giây đồng hồ sau, nương theo lấy Ngô đại gia tạm dừng tiếng vang lên, Khương Vũ cùng Ngô đại nương đồ vật đột nhiên đình chỉ. Lập tức, hai người liền thấy trước mặt lỗ sâu không gian chậm rãi khép lại. "Ngô, nhân loại các ngươi không có kết cục tốt, coi là cái này điểm công kích liền có thể tổn thương tới chúng ta." Si tâm vọng tưởng, nhưng lại tại lỗ sâu không gian tức sắp biến mất lúc, một đạo khàn giọng lại phẫn hận thanh âm truyền ra, ngay sau đó cùng thanh âm cùng nhau truyền ra, còn có tối đen như mực sắc khí thể hướng phía Khương Vũ ba trên thân thể người đập vào mặt. Bởi vì đây hết thảy tới quá đột ngột, cùng lỗ sâu không gian rời ba người vị trí cũng rất gần. Cái này trực tiếp dẫn đến Khương Vũ ba người, bị cái này đột mặt mà đến màu đen khí thể cho nhào vừa vặn. Dựa vào, Ngô đại gia thấy thế, một cái thuấn di mang theo bên cạnh hai người thối lui đến số 10 cây số bên ngoài. Rất nhanh, làm ba người thuấn di đến dưới một cây đại thụ sau, Ngô đại gia sắc mặt nghiêm túc vô cùng, "Không tốt, đây là Tà Phượng chiêu thức." Hắn che ngực, cảm thụ được xâm nhập thể nội màu đen khí thể, không chỉ có sắc mặt nghiêm túc, ngay cả ngữ khí của hắn đều có chút không dám tin. "Ân, Ngô đại gia đây là cái gì a? Ta thế nào cảm giác không có việc gì?" Có thể lúc này Khương Vũ nghe vậy, lại là tử tế cảm giác một phen, lập tức vẻ mặt mộng bức mà hỏi. Bất quá khi Ngô đại gia nghe nói như thế sau, hắn thì là thương tiếc phủi Khương Vũ một cái, thản nhiên nói, "Ngàn năm trước, ta trong bất hạnh một lần trúng cái này Tà Phượng màu đen khí thể. Người biết lúc ấy ta là thế nào gắng gượng qua tới sao? Ba ngày, dòng dã ba ngày a, ba ngày này, bà nương đều phải cho ta ép khô." Nói đến đây, hắn thậm chí còn phủi một cái một bên hai gò má ửng hồng Ngô đại nương. Ngay sau đó, hắn một cái thuấn di liền mang theo Ngô đại nương tiêu thất ngay tại chỗ. Hai người chân trước vừa đi, Khương Vũ trong đầu, Ngô đại gia thanh âm liền lần nữa vang lên, "Tiểu tử, đoán chừng nửa phút sau thể nội dược hiệu liền sẽ phát tác. Cảm giác về nhà tìm phương pháp ứng đối a, thứ này thật là so những cái kia mùa xuân thuốc, mạnh gấp trăm ngàn lần không ngừng." Nghe được Ngô đại gia lời này trong nháy mắt, kết hợp với hắn vừa mới nói lời, Khương Vũ lập tức liền biết chuyện gì xảy ra, mà cũng liền tại một giây sau, hắn chỉ cảm thấy toàn thân xuất hiện không hiểu cảm giác, ngay cả thần trí đều có một ít mơ hồ không rõ. "Siêu," thấy thế, hắn quả quyết một cái thuấn di tiêu thất ngay tại chỗ. "Cũng phải làm phiền lão bà a." Chương 770, không hiểu hoàn thành nhiệm vụ. Thượng cổ dị thú hiện, cùng lúc đó, trong biệt thự phòng ngủ, Khương Tiểu Ngôn cùng Long Cơ trong phòng ngủ soát điện thoại di động, chờ đợi Khương Vũ trở về, nhưng vào lúc này, ông nương theo lấy một hồi không gian ba động âm thanh âm vang lên. Các nàng bản năng giống như ngồi dậy, Khương Tiểu Ngôn đôi mắt bên trong càng là viết đầy ngạc nhiên mừng rỡ. "Phu quân, ngươi trở về, ngươi đi đâu vậy, cũng không nói với ta một tiếng." "Hừ, a, phu quân, ngươi, mặt thế nào?" Đỏ bừng một mảnh, nhưng vào lúc này, phát hiện không hợp lý Khương Tiểu Ngôn, vội vàng trần trụi trên chân ngọc trước sờ lên nhà mình nam nhân tuấn tú khuôn mặt. Nàng mặt mũi tràn đầy lo lắng, khục khục, nhưng lúc này Khương Vũ lại là dùng cuối cùng thanh tỉnh thần trí làm ho hai tiếng nói. "Chúng thượng cổ dị thú chiêu thức, lão bà, ta, nói xong lời cuối cùng, cả người hắn song mắt đỏ bừng, thanh tỉnh thần trí trong nháy mắt bị cuồng bạo khí huyết thôn phệ. Trong chớp mắt, hôm sau giữa trưa, nóng bỏng mặt trời sớm đã mặt trời lên cao, Khương Vũ theo trong lúc ngủ mơ chậm rãi tỉnh lại, hắn nhìn chung quanh, phát hiện lúc này sàng thượng chỉ một mình hắn, không chỉ có như thế, không biết sao, ngay cả hắn phía dưới ga giường cũng đều bị đổi qua. Lúc nào thời điểm, che lấy còn có chút đau đớn đầu Khương Vũ lẩm bẩm một tiếng. Sau đó, hắn phát hiện lúc này nhà mình lão bà tại phòng tắm sau. Hắn cũng liền không nhiều suy nghĩ cái gì, hôm qua hẳn là xuất hiện ảo giác, hắn thế mà cảm nhận được Long Cơ. Bất quá nhìn một chút tình huống hiện tại, biết bát nhất chuyện hẳn là không có xảy ra. "Hô, việc này huyên náo, lão bà tối hôm qua khẳng định." "Ai?" Khương Vũ vô nại lắc đầu, bất quá loại chuyện này hắn cũng không muốn xảy ra. Sau đó, hắn quả quyết mở ra số liệu bảng. "Đốt, số liệu bảng đã mở ra." Cảm xúc trị: 1.452.222. Điểm thiên phú: 120.000. Tu luyện điểm: 4.567. "Hô, khá lắm, 1 tỷ cảm xúc trị, điểm thiên phú cũng đầy 12.000 sao?" Đã như vậy lời nói, hệ thống mở ra nhiệm vụ bảng. Khương Vũ thấy thế, quả quyết mở ra nhiệm vụ bảng, đồng thời tiến hành nhiệm vụ đổi mới. "Đốt, nhiệm vụ đã đổi mới. Điểm thiên phú, 10.000, nhiệm vụ 1, tiến hành một trận dài đến 10 ngày 10 đêm chiến đấu kịch liệt. hoàn thành ban thưởng, 1 triệu cảm xúc chỉ. Nhiệm vụ 2, tra tấn khắp thiên hạ nữ tính, hoàn thành ban thưởng, 1.000 vạn cảm xúc chỉ. Nhiệm vụ 3, đánh bại Khương Tiểu Ngôn, hoàn thành ban thưởng, 3 tỷ cảm xúc chỉ. Ngoạ tào, cái này, đây là tình huống gì a? Hệ thống ta mạo muội hỏi một chút, người nhiệm vụ này ba là cái quỷ gì? Đại ca Khương Vũ nhìn thấy trước mặt ba loại nhiệm vụ sau, cả người hắn đều mộng bức, nhiệm vụ này vừa cùng nhiệm vụ 2 còn tốt, đừng nói xác nhận, chính mình liền nhiều nhìn một mắt cũng không sẽ. Có thể nhiệm vụ này ba, trong lúc nhất thời, mặt mũi hắn tràn đầy mê mang, đốt, phiến diện ý tứ, có thể lúc này hệ thống trả lời, nhường Khương Vũ càng là im lặng, dù sao đây chính là thần cấp nhiệm vụ, 3 tỷ mô phỏng giá trị, cho nên nói, nghĩ tới chỗ này Khương Vũ, nương theo lấy hắn ý niệm khẽ động, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, đốt, nhiệm vụ xác nhận thành công, đốt, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được, 3 tỷ cảm xúc chỉ. Nghe trong đầu liên tiếp hai lần vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Khương Vũ lại nhìn một chút số liệu bảng bên trên, kia đã đến 4 tỷ cảm xúc chỉ. Khương Vũ mộng bức, cái quỷ gì, thế nào vừa mới xác nhận nhiệm vụ liền hoàn thành, có thể không chờ hắn suy nghĩ nhiều một thứ gì. Oanh, trong chốc lát, một đạo vang vọng toàn bộ Lam Tinh, bất luận Lam Tinh bên trên bất kỳ địa điểm, đều có thể nghe được kịch liệt tiếng vang trống rỗng xuất hiện. Bá, bá, bá, cảm nhận được một loại nào đó khí tức Khương Vũ cùng Khương Tiểu Ngôn Long Cơ hai nữ. Bao quát sát vách nhị cáp cùng Tây Tư, đồng loạt tại một sát na, xuất hiện ở bên ngoài biệt thự trên không trung, mà lúc này không chỉ có là bọn hắn, phàm là nghe được đạo này tiếng vang nửa bước chí tôn cấp lấy thượng vũ giả. Tất cả đều một cái thuấn di xuất hiện ở bên ngoài. Chỉ vì tại trống rỗng tiếng vang tiêu thất sau, toàn bộ nguyên bản vẫn là úy bầu trời màu lam, lại cái này một cái chớp mắt đều biến đến vô cùng huyết hồng lên. Ha ha ha ha, nhân loại, tiếp nhận chúng ta tàn phá, diệt vong a, chương 771, ngày tận thế tới. Toàn nhân loại hy vọng, như là dã thú tiếng gầm gừ, vang vọng tại toàn bộ Lam Tinh phía trên. Tại thời khắc này Lam Tinh, bất luận là bất cứ sinh vật nào, trong đầu đồng loạt vang lên đạo này tiếng gầm gừ. Ngay sau đó, ở đằng kia huyết hồng sắc bầu trời ấn sấn hạ, năm con hình thể chừng vạn mét chi cao, tướng mạo hình thù kỳ quái to lớn dị thú hiện hiện tại không biết địa khu. Mà cái này một hình tượng, cũng là bị một loại nào đó lực lượng thần bí chỗ điều khiển. Biểu hiện tại huyết hồng sắc trên bầu trời, trong nháy mắt này, Lam Tinh bên trên tất cả tại người bên ngoài loại đều thấy được huyết hồng sắc trên bầu trời kia tựa như hải thị thận lâu giống như đột nhiên hiển hiện năm con cực lớn dị thú. Cái này năm con cực lớn dị thú loại thậm chí còn có một cái hình thể so còn lại 4 cái cao không ít. Đây hết thảy đều phát sinh ở mấy giây ở giữa. Rất nhanh, khi bầu trời bên trong hình tượng tán đi, có thể huyết hồng sắc bầu trời vẫn bao phủ tại toàn bộ Lam Tinh phía trên, liền tựa như độc thuộc tại Lam Tinh huyết nguyệt muốn tới. Bất quá chân trước hình tượng vừa biến mất, chân sau liền có người đem cái này một kỳ dị hùng vĩ mà lại sợ hãi cảnh tượng cho cấp tốc truyền bá tới trên mạng. Dù sao cái kia đạo xuất hiện tại tất cả nhân loại trong đầu thanh âm là quả thật xuất hiện ở trong lúc nhất thời, trên mạng đang điên cuồng thảo luận một đề tài, cái kia chính là ngày tận thế tới. Cái này, thượng cổ dị thú đột phá phong ấn. Khương Tiểu Ngôn nhìn lên bầu trời huyết sắc, trong miệng nàng tự lẩm bẩm, hô, cũng là thời điểm nên làm chấm dứt. Khương Vũ song trong mắt bắn ra sát ý nồng nặc, phu quân, chẳng lẽ ngươi không sai, các ngươi về trước phòng, chuyện này các ngươi không xen tay vào được, huống hồ ngươi bây giờ thân thể cũng cực kỳ suy yếu. Có ta cùng Ngô đại gia Ngô đại nương tại, bọn này thượng cổ dị thú liền khỏi phải nghĩ đến hòa hại nhân loại. Khương Vũ ánh mắt kiên định, yên tâm, ta sẽ không xảy ra chuyện, lòng cơ thực lực của ngươi cũng không khôi phục hoàn toàn. Bây giờ các ngươi đi chỉ có thể thêm phiền, cho nên, thật xin lỗi, nói đến đây, ánh mắt của hắn thậm chí còn nhìn về phía cách đó không xa nhị cáp Tây Tư một người một chó. Các ngươi cũng chớ đi, ở lại đây bảo hộ các ngươi chủ mẫu. Hắn vừa dứt lời, trực tiếp một cái thuấn di liền biến mất ở nguyên địa. Phu quân, Khương Tiểu Ngôn thấy thế mong muốn giữ lại, nhưng cuối cùng nàng vẫn không làm như thế, bởi vì nàng tin tưởng, phu quân làm không sai, bây giờ các nàng đi cũng chỉ là thêm phiền. Mà cùng lúc đó, Ngô tiền bối, cái này làm sao xử lý a? Chu thống lĩnh trong văn phòng, hai tên lão giả vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía Ngô Hòa và Thượng quan Nguyệt xuất hiện trước mặt. Các ngươi phải làm là ổn định dân tâm, chuyện này các ngươi cũng không xen tay vào được. Bà nương, chúng ta đi. Ân, Ngô lưu lại một câu nói như vậy, liền dẫn nhà mình Thượng quan Nguyệt, một cái thuấn di tiêu thất ngay tại chỗ. Không biết địa khu, vạn thước cao cự sơn bên cạnh, ba đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, mà tại đối diện bọn họ, liền là vừa vặn đột phá phong ấn, trên thân khí thế ngập trời năm con thượng cổ dị thú. Nhân loại, đã các ngươi tới, như vậy thì đều chết ở chỗ này a. Thế giới này không cần nhân loại tồn tại. Cầm đầu Tà Long nhìn về phía cách đó không xa, nhỏ bé như sâu kiến ba tên nhân loại. Nó kia to lớn thân rồng lắc lư mấy lần, ân, bản tọa thế mà cảm nhận được cùng là loài rồng khí tức tồn tại. vẫn là giống cái, xem ra vừa đột phá phong ấn không lâu, liền có thể sinh sôi đời sau a. Tựa như cảm nhận được cái gì, Tà Long nhìn về phía Hoa Quốc phương hướng, nhãn thần bên trong tràn đầy tham lam, bất quá loại chuyện này trước không cần phải gấp gáp, trước tiên đem trước mặt ba tên nhân loại, mạnh nhất tồn tại giết chết lại nói. Nghĩ tới đây, còn lại bốn cái đế cấp hung thú, cũng đều rất giống nhận lấy cái gì mệnh lệnh giống như. Tại trên người của bọn nó, riêng phần mình khí tức trong nháy mắt ngoại phóng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lam Tinh bên trên, vô luận là nhân loại hay là động vật, đều có như vậy một nháy mắt cảm nhận được chính mình thật giống như bị cái gì hung mãnh dã thú để mắt tới giống như, càng có một ít đứa nhỏ, nhận được loại cảm giác này sau càng là lập tức khóc lên. Mấy cái xúc sinh mà thôi, cũng đến phiên các ngươi tại Lam Tinh tùy ý làm bậy. Khương Vũ khinh thường quát lạnh một tiếng, một giây sau, ở trong tay của hắn, còn sót lại ba viên thần luyện đan bị hắn không mang theo mảy may do dự nuốt vào trong bụng. Oanh, đăng thần thất giai, đăng thần bát giai, đăng thần cửu giai, Khương Vũ có chút ngoài ý muốn, ba viên thế mà tất cả đều tiến hành tăng lên. Hừ, hai cái cho dù là thông qua ngoại lực cũng tăng lên không đến bất hủ cấp nửa bước bất hủ. Cùng một cái chỉ là đăng thần cửu giai liền muốn ngăn trở bước tiến của chúng ta. Tà Long khinh thường lạnh hừ một tiếng, một giây sau, trên người nó kinh khủng uy áp, trong nháy mắt hướng phía đối diện ba người nghiền ép mà đi. A, vậy sao? Khương Vũ mỉm cười, Ngô đại gia cùng Ngô đại nương tăng lên không được bất hủ cấp chuyện này hắn là biết đến. Nếu không cái này ba viên thần luyện đan hắn liền cho hai người sử dụng thử một chút có thể hay không đột phá bất hủ, bất quá còn tốt, hắn sử dụng sau, thế mà đều thành công, như vậy, nghĩ tới đây, nương theo lấy hắn ý niệm khẽ động, đốt, vô điều kiện tăng lên một cái đại giai vị, sử dụng thành công, oanh, trong chốc lát, tại chống cự uy áp Ngô đại gia cùng Thượng quan Nguyệt kia ánh mắt kinh ngạc. Khương Vũ thể nội đẳng cấp, lại trực tiếp theo đăng thần cửu giai tăng lên tới đế cấp cửu giai, cảm nhận được điểm này Ngô Hòa và Thượng quan Nguyệt, tại bọn hắn nhãn thần bên trong, đều là viết đầy chấn kinh chi sắc, nguyên bản hai người, còn chuẩn bị hy sinh bọn hắn bảo hộ nhân tộc đâu. Dù sao hai người bọn họ, tên nửa bước bất hủ, mong muốn đối phương một cái nửa bước bất hủ cùng bốn cái đế cấp thượng cổ dị thú lời nói còn là. Không thể nào, có thể lần này Khương Vũ, thế mà trực tiếp tấn cấp đế cấp cửu giai, cùng hai người bọn họ, cũng vẻn vẹn chênh lệch nhất giai mà thôi, đây là làm sao làm được? A. Người này nhân loại quả thật là kỳ quái, lúc trước không có giết ngươi thật là chúng ta thất sách. Bất quá cứ việc dạng này lại như thế nào, bây giờ, tử vong vẫn là các ngươi. Nương theo lấy Tà Long vừa dứt tiếng, trong nháy mắt, trung năm con dị thú lại tề tề tiêu thất tại nguyên chỗ. Mà thấy ở đây Ngô Hòa, Thượng quan Nguyệt cùng Khương Vũ ba người, giống nhau một cái thuấn di biến mất, đại chiến, hết sức căng thẳng, chương 772, nhân loại chấn kinh, bàn cổ khai thiên, giống, vang vọng đất trời tiếng giống giận dữ vang lên. Trước đó lúc này vạn mét trên không trung, Ngô đối chiến Tà Long, Thượng quan Nguyệt ngăn lại hai cái đế cấp thượng cổ dị thú. Mà Khương Vũ thì là tại cách đó không xa đối mặt với hai cái. Một trước một sau đem hắn vây quanh Tà Phượng, cùng một cái nhìn giống màu đen kỳ lân thượng cổ dị thú. Tiểu tử, ngươi có thể chịu được sao? Chỉ cần ngươi kiên trì một hồi, chờ ta bà nương đánh bại kia hai cái liền tới giúp ngươi. Đột nhiên, Khương Vũ trong đầu Ngô thanh âm đột nhiên vang lên, Ngô đại gia, ngươi liền cùng đại nương yên tâm đánh đi. Hai cái này tiểu lâu la thật đúng là không gây thương tổn được ta. Khương Vũ dứt lời, không đợi đối diện Ngô đại gia nói cái gì đó, hắn liền trực tiếp xuất thủ. Một giây sau, chỉ thấy ở phía sau hắn, một gã dáng vẻ khôi ngô, thấy không rõ khuôn mặt tráng hán cao lớn pháp tướng đột nhiên hiển hiện. Toàn bộ pháp tướng lớn nhỏ lại cũng đầy đủ cao đến hơn vạn mét. Cũng liền tại cái này to lớn pháp tướng xuất hiện trong nháy mắt. Bất luận là đang cùng Ngô đối chiến Tà Long, hoặc là cùng Thượng quan Nguyệt đối chiến hai cái thượng cổ dị thú, ánh mắt của bọn nó lại đều không hẹn mà cùng nhìn về phía nơi này, chuẩn xác hơn mà nói, hẳn là nhìn về phía to lớn pháp tướng trong tay cầm chuôi này cự đại phủ đầu. Cái này sao có thể, một chỉ là nhân loại có thể thi triển ra cái loại này lực uy hiếp chiêu thức. Tà Long trong mắt tràn đầy không thể tin, trong lúc nhất thời, nó cảm thấy không ổn. Hừ, ngươi còn dám phân thần, cho lão tử chết, Ngô thấy thế, trong tay một thanh hơn vạn mét cao to lớn kiếm ánh sáng hiển hiện. Phủ đầu liền hướng phía Tà Long trên thân chém xuống, trở lại Khương Vũ bên này. Hắn nhìn về phía một trước một sau hai cái to lớn thượng cổ hung thú. Sau đó, ánh mắt của hắn xác định tới Tà Phượng trên thân. Tới đi, ta một kích này bàn cổ khai thiên liền lấy ngươi thử một chút uy lực. Nương theo lấy tiếng nói của hắn vừa dứt, to lớn bàn cổ pháp tướng đột nhiên hướng phía Tà Phượng trên thân chém tới. Ghê tởm, không gian bị bóp méo, cảm thụ được chạm mặt tới cự đại phủ đầu. Trong lúc nhất thời, Tà Phượng lại phát hiện mình không động được. Ghê tởm, nhân loại, muốn chết. Lúc này, Khương Vũ sau lưng Tà Kỳ Lân mở miệng, liền muốn hướng phía trên người hắn tập sát mà đến, nhưng vào lúc này, thật có lỗi, bất luận tại đẳng cấp gì, cường giả cùng kẻ yếu ở giữa, đều là có khoảng cách. Nương theo lấy tiếng nói của hắn vừa dứt, sau lưng Tu La pháp tướng, sát thần giáng lâm đồng thời xuất hiện, hai đại gần vạn mét pháp tướng xuất hiện sát na, bọn chúng trực tiếp đón nhận tà kỳ lân chiêu thức, đồng thời cùng đối phương chiến thành một đoàn. Mà cùng lúc đó, biệt thự trong phòng khách, Khương Tiểu Ngôn cùng Long Cơ hai người, nhìn điện thoại di động bên trong, Hoa Quốc quan phương trực tiếp hình tượng, hai người gương mặt bên trên đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Chúng Hoa Quốc bách tính không cần lo lắng, các ngươi hiện tại nhìn thấy hình tượng, là ta Hoa Quốc vệ tinh ngay tại trực tiếp hình tượng. Cứ việc có thượng cổ dị thú Tô Tỉnh, có thể ta Hoa Quốc vẫn có lực đánh một trận, nhìn chúng bách tính không nên suy nghĩ nhiều. Chu thống lĩnh thanh âm theo trực tiếp trong tấm hình truyền ra. Mà lúc này trực tiếp hình tượng, lại là Khương Vũ, Ngô, cùng Thượng Quan Nguyệt ba người, lực chiến năm con thượng cổ dị thú hình tượng. Hình tượng này, tự nhiên là theo vũ trụ vệ tinh quay chụp đến. Ta ném, đây là cái gì a? Cái này hình thể dị thú hình thể chừng hơn vạn mét a. Cái này cần là cái gì cấp bậc tồn tại? Chí tôn phía trên, các ngươi nhìn thấy không? Người kia tựa như là Khương Vũ ai? Hắn một người độc chiếm hai cái vạn mét cao trở lên dị thú. Còn triệu hồi ra ba cái. Pho tượng, thật mạnh, không hổ là trong mộng của ta tình nhân. Cái này, vạn mét cao, khẳng định là chí tôn cấp trở lên a. Cái này nếu là xâm lấn trong thành thị, bọn chúng lập tức chẳng phải là chính là hủy diệt một tòa thành thị. Ba người này là chúng ta nhân loại anh hùng. Đúng a, nếu như không có bọn hắn ba vị tồn tại, chỉ sợ nhân loại không có người thứ tư có thể cùng chúng nó chống lại a. Nếu có, vậy người này vì cái gì không xuất hiện? Hơn nữa bọn này dị thú hình thể, chỉ sợ vũ khí hạt nhân đối bọn chúng đều lên không đến bất luận cái gì hiệu quả. Lúc này studio bên trong, chừng hơn 100 triệu người quan sát trận này trực tiếp, bình luận càng là thuần một sắc chúc ba người có thể đánh bại cái này 5 con thượng cổ dị thú. Long Cơ tỷ, ta có chút lo lắng phu quân làm sao bây giờ. Lúc này, một vừa nhìn điện thoại di động Khương Tiểu Ngôn, một bên nhìn về phía Long Cơ, có chút bận tâm mở miệng nói, Tiểu Ngôn, mặc dù ta cũng rất lo lắng, nhưng người không có phát hiện sao? Trong video Khương Vũ thực lực, giống như trực tiếp tăng lên rất nhiều, chỉ sợ cũng liền thời kỳ đỉnh phong ta, cũng không phải Khương Vũ đối thủ. Long Cơ một bên vuốt ve Khương Tiểu Ngôn gương mặt để bày tỏ an ủi. Một bên nhìn về phía trong video hình tượng, ngữ khí hơi có vẻ ngưng trọng nói, ân a, phu quân ta đích thật là có tăng lên một cái đại giai vị loại thủ đoạn này. Vẫn là mãi mãi, có thể ta lo lắng cũng vô dụng, đi hoàn toàn chính xác chỉ có thể thêm phiền. Ai, vẫn là, nhìn xem a, Khương Tiểu Ngôn cứ việc trong tâm trung lo lắng vô cùng. Có thể nàng tử tế suy nghĩ trong chốc lát, cứ việc trong tâm trung lo lắng vô cùng, thế nhưng không có biện pháp gì. A. Khương Vũ còn có loại thủ đoạn này sao? Thật là lợi hại. Long Cơ nghe xong lời này, nàng đối Khương Vũ chiến thắng thượng cổ dị thú lại nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Đương nhiên, cứ việc dạng này, nhưng nàng trong tâm trung đối Khương Vũ quan tâm vẫn là không có giảm bớt. Phu quân đương nhiên lợi hại, còn có Long Cơ tỷ, như là đã, cái kia, cũng không cần gọi người xấu này tên a. Khương Tiểu Ngôn nghe vậy điểm một cái đầu nhỏ, ngay sau đó nàng lời nói xoay chuyển, trực tiếp nhường Long Cơ kiều khu run lên, nhỏ, Tiểu Ngôn muội muội. Ngươi, nàng tựa như nhớ ra cái gì đó giống như, giọng nói có chút run rẩy. Long Cơ tỷ, Khương Tiểu Ngôn cúi đầu xuống, nhớ tới buổi sáng hôm nay bị chính mình lấy xuống mang theo ấn có huyết hồng nhan sắc cái chăn. Nàng kéo một bên Long Cơ tay nhỏ, nhìn đối phương tái nhợt gương mặt, không đành lòng nói, kia người xấu cướp đi trong sạch của ngươi, nếu như ta là nàng lão bà, chuyện này ta làm chủ, chờ chuyện kết thúc, ta nhường hắn phụ trách. Không sai, Khương Vũ tưởng rằng xuất hiện ảo giác, kỳ thực cũng không có. Cùng lúc đó, oanh, ầm ầm. Bàn cổ khai thiên hướng phía Tà Phượng phủ đầu một búa đánh xuống. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đều rất giống ảm đạm phai mờ đồng dạng. Nương theo lấy một hồi tượng như muốn chấn vỡ màng nhĩ tiếng nổ vang lên. Tà Phượng lại thẳng tắp bị bàn cổ khai thiên cái này một búa cho theo vạn mét không trung bổ rơi xuống đất, mà cũng liền tại âm thanh âm vang lên sát na. Trong vòng phương viên trăm dặm, thậm chí đều đã xảy ra cấp 10 trở lên siêu cường địa chấn. Có thể nghĩ, Khương Vũ một kích này tạo thành tổn thương đến tột cùng lớn bao nhiêu. Nếu như đặt ở trong thành thị, như vậy không nghi ngờ gì là có tính chất hủy diệt. Phi, liền cái này sao? Chương 773, treo lên đánh, bị đánh chạy, Khương Vũ lạnh lùng nhìn thoáng qua mặt đất bị hắn một kích này trực tiếp đánh thành trọng thương. Ngã xuống đất không dậy nổi Tà Phượng, hắn âm thầm xì một tiếng, ngay sau đó ánh mắt liền nhìn về phía một bên Tà Kỳ Lân trên thân. Thành tựu đế cấp cửu giai hắn, đừng nói đẳng cấp này còn không có hắn cao Tà Phượng. Cứ việc kia Tà Long cùng hắn mặt đối mặt chống lại, như vậy đối phương phần thắng cũng sẽ không cao. 64 mở đi. Hắn 6, đây chính là bây giờ thực lực của hắn. Nói cách khác, không có gì bất ngờ xảy ra. Thượng cổ dị thú, thua không nghi ngờ. Ngươi, người này nhân loại làm sao có thể? Tà Kỳ Lân thấy Khương Vũ kia tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn về phía nó. Trong lúc nhất thời ngữ khí của nó thậm chí đều có chút nói lắp. Không có cách nào, lấy Khương Vũ cho thấy thực lực. Cái này cho dù là đặt ở ngàn năm trước, tiềm lực cũng tuyệt đối là vô cùng tồn tại cường đại. Muốn tinh tường, ngàn năm trước 10 tên bất hủ đánh chúng nó 5 con bất hủ cấp dị thú đều không có đưa chúng nó hoàn toàn đánh giết. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ thời điểm đó bọn chúng đủ để lấy một địch hai. mà đặt vào người trước mặt này loại trên thân liền không giống như vậy. Ngang cấp, không kém nhiều dưới tình huống, đối phương trực tiếp lấy một địch hai, thậm chí còn vẻn vẹn thi triển một chiêu, liền đem Tà Phượng cho làm bị thương nặng. Trong lúc nhất thời, cái này có chút nhường Tà Kỳ Lân hoài nghi đời người. Giống nhau khiếp sợ còn có còn lại ba thú, có thể kế tiếp, làm chúng nó càng thêm khiếp sợ chuyện đã xảy ra. A, ta nhân loại này thế nào liền không khả năng, nương theo lấy Khương Vũ thanh âm rơi xuống, chúng thú liền phát hiện, tại Khương Vũ sau lưng, cùng vừa mới kia pháp tướng giống nhau như đúc bàn cổ khai thiên lại xuất hiện lần nữa. Tới đi, nhường ta xem một chút, ai là kế tiếp người bị hại đâu, thấy còn lại bốn cái thượng cổ dị thú, trong đó có ba cái thậm chí không để ý sắp đánh tới công kích. Phân thần nhìn về phía hắn, Khương Vũ khóe miệng nhếch lên một cái, ngay sau đó, ánh mắt của hắn, liền nhìn về phía trước mặt Tà Kỳ Lân, cũng liền tại ánh mắt của hắn, nhìn về phía đối phương trong nháy mắt, trong chốc lát, phía sau hắn bàn cổ chân thân đột nhiên bắt đầu chuyển động. Kia mang theo khí tức hủy diệt bàn cổ búa, đột nhiên hướng phía Tà Kỳ Lân phủ đầu vung xuống. Nhất thời, Tà Kỳ Lân chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ thú, dường như đều bị cái gì kinh khủng đồ vật khóa chặt. Nó muốn chạy trốn, có thể chung quanh bị ngưng cố không gian, lại làm cho nó không thể nào trốn thoát được. Bây giờ nó, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia to lớn lưỡi búa, không ngừng hướng phía chính mình đối diện bổ tới. Không, lão đại cứu ta, cảm thụ được kia cỗ khí tức hủy diệt càng ngày càng gần. Nhớ tới phía dưới Tà Phượng kết quả, nó bản năng giống như hướng phía Tà Long phương hướng hô kêu ra tiếng. Mà lúc này cùng Ngô chiến đấu Tà Long cũng không có ứng cái này Tà Kỳ Lân. Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là nó cũng không chừng mình liệu có thể đón lấy đạo này nghịch thiên giống như công kích, nó cũng không biết vì cái gì cái này nhân loại sẽ mạnh như vậy. Khả sự cho tới bây giờ, nếu như đánh không lại, nó cũng chỉ đành thi triển một chiêu kia, đồng thời một lần hành động phá hủy cả nhân loại thế giới. Oanh, ầm ầm, cũng liền tại Tà Long ý nghĩ này vừa mới hiển hiện. Nương theo lấy một hồi đất rung núi chuyển tiếng vang truyền ra, liền thấy Tà Kỳ Lân toàn bộ thú trực tiếp bị Khương Vũ một kích này bàn cổ khai thiên cho bổ cùng Tà Phượng kết quả giống nhau, trọng thương lại ngã xuống đất không dậy nổi. Hô, bằng vào ta hiện tại thể nội linh khí, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng hai lần bàn cổ khai thiên a. Bất quá cũng đủ rồi. Khương Vũ âm thầm thở ra một hơi, lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía vạn mét phía dưới. Nằm trên mặt đất, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu hai cái thú, ngay sau đó, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía cách đó không xa Ngô đại gia cùng Ngô đại nương chiến trường. Ghê tởm, nhân loại, các ngươi chớ đắc ý quá sớm. Tà Long một cái thuấn di, đi vào cùng Thượng Quan Nguyệt đối chiến hai cái thượng cổ dị thú sau lưng. Nương theo lấy tiếng nói của nó vừa dứt, không đợi Ngô Hòa Thượng Quan Nguyệt, cùng vừa định chạy tới Khương Vũ kịp phản ứng, một giây sau, Tà Long liền dẫn hai cái còn trong chiến đấu thượng cổ dị thú, cùng hai cái khác nằm xuống đất, đã bị trọng thương thượng cổ dị thú, một cái thuấn di tiêu thất ngay tại chỗ. Ân, Ngô đại gia, cái này thế nào còn chạy? Đi vào bên cạnh Ngô đại gia, Khương Vũ thấy năm con thượng cổ dị thú lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu chuồn mất. Trong lúc nhất thời hắn có chút bó tay rồi, đây chính là thượng cổ dị thú sao? Thế nào thấy, rất yếu dáng vẻ, cái này, hẳn là bọn chúng muốn sử dụng một loại bí thuật. Gặp, có thể đột nhiên, tựa như nghĩ tới điều gì. Ngô, ánh mắt nhìn về phía một bên Khương Vũ cùng vừa tới Thượng Quan Nguyệt. Tiểu tử, ngươi về nhà trước khôi phục linh khí, chúng ta đi tìm Tiểu Chu một chuyến. Bọn chúng tiêu thất khẳng định đang nổi lên một đợt hạo kiếp lớn hơn. Chúng ta đi nhắc nhở Tiểu Chu một chút, miễn cho bọn này thượng cổ dị thú làm tập kích bất ngờ. Nếu như thượng cổ dị thú lại xuất hiện, ta sẽ thông báo cho ngươi. Ngô lời vừa mới nói xong, không đợi Khương Vũ kịp phản ứng, hắn liền một cái thuấn di, mang theo Thượng Quan Nguyệt tiêu thất ngay tại chỗ, mà Khương Vũ từ một điểm này cũng có thể nhìn ra được. Thượng cổ dị thú biến mất không đơn giản. Ông, nghĩ tới chỗ này, hắn cũng liền như Ngô nói, một cái thuấn di về nhà khôi phục linh khí. Trong biệt thự, lúc này hai nữ đang nhìn xem trực tiếp hình tượng. A, những cái kia thượng cổ dị thú chạy thế nào? Còn có, phu quân ta cũng quá lợi hại đi. Khương Tiểu Ngôn nhìn xem studio bên trong, lần lượt tiêu thất dị thú cùng ba người, lần này nàng viên kia nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Vạn vạn không nghĩ tới, nhà mình phu quân thế mà còn có thể thi triển ra lợi hại như vậy chiêu thức. Một chút liền trọng thương một cái thượng cổ dị thú, quả thực không nên quá mạnh tốt a. Ừ, lúc này, một bên Long Cơ cũng gật cái đầu nhỏ mở miệng. A, lão bà nói cái gì lợi hại hay không đâu? Hồi tưởng lại tối hôm qua, có thể đột nhiên, nương theo lấy Long Cơ tiếng nói vừa mới rơi xuống, chỉ nghe ông một tiếng, Khương Vũ trong nháy mắt xuất hiện ở trong phòng khách. Phu quân, Khương Tiểu Ngôn thấy thế sắc mặt vui mừng, ngay sau đó, Khương Vũ không chờ nàng lại muốn nói gì, liền lần nữa một cái thuấn di đi tới bên cạnh nàng. Đồng thời thuận thế đưa nàng ôm nhập hoài chung, thượng cổ dị thú chỉ là tạm thời bị đánh chạy, khả năng qua một hồi còn sẽ xuất hiện. Theo Ngô đại gia nói, chờ chúng nó xuất hiện lần nữa có thể sẽ thi triển bí pháp nào đó biến càng cường đại. Cho nên, nói đến đây, hắn cưng chiều nhìn một chút nằm tại trong ngực hắn hai vị. Cười nói, bất luận như thế nào, ngươi không cần lo lắng quá mức, ta về trước vòng khôi phục lại linh khí. Đương nhiên, trước đó, chương 774, thời gian pháp tắc, đột phá nửa bước bất hủ, chốc lát sau, cũng không biết Khương Vũ Khương Tiểu Ngôn đã làm gì. Nói tóm lại, khi Khương Vũ một cái thuấn di về đến phòng bên trong khôi phục linh khí lúc, trong phòng khách Khương Tiểu Ngôn có thể nói là gương mặt đỏ ửng cúi đầu. Có chút không biết làm sao, hắn quá xấu rồi, hừ, ai nói không phải đâu, bất quá Long Cơ tỷ yên tâm, các loại hắn biết chân tướng, hắn đối ngươi khẳng định cũng xấu xa. A, cái này, thật xấu hổ. Thời gian đi vào mấy chục phút sau, khôi phục xong linh khí Khương Vũ, quả quyết đem thời gian bảo tháp lấy ra. Hô, thừa dịp thời gian này, nhìn xem có thể hay không đem thời gian bảo tháp cho thông quan. Nếu như có thể tu được thời gian pháp tắc, đối với ta như vậy thực lực mà nói, không thể nghi ngờ là một đợt to lớn tăng lên. Nghĩ tới chỗ này, Khương Vũ quả quyết tiến vào thời gian bảo trong tháp. Về phần nói bà nương, chờ hạo kiếp kết thúc, hắn lại mang theo nàng vượt quan. Kết quả là, nửa ngày qua đi, đốt, chúc mừng túc chủ thông quan thời gian bảo tháp tầng cuối cùng. Thu hoạch được, thời gian pháp tắc, hô, quả nhiên a, cửa ải cuối cùng, làm Khương Vũ đánh chết một cái nửa bước bất hủ cấp dị thú. Đạt thành thông quan thành tựu, mà mấy tầng trước ban thưởng cũng cực kỳ phong phú, đều là đối thể chất của hắn. Tinh thần, linh khí tổng lượng bao quát pháp tắc cường độ tiến hành gấp bội tăng lên. Nhưng khi đó, trong nháy mắt pháp tắc chút vào thân thể của hắn, tê, ngọa tao, mặc dù hiện giai đoạn không cách nào thông hướng quá khứ tương lai, nhưng vẻn vẹn là nương tựa theo thời gian pháp tắc, thượng cổ dị thú lấy cái gì cùng ta đấu, cảm thụ được tự thân càng ngày càng cường đại, Khương Vũ hài lòng cười một tiếng, đồng thời, cũng quả quyết mở ra số liệu bảng tiến hành xem xét. Phải xem không biết rõ, hắn cái này xem xét là thật là bị số liệu bảng bên trên số liệu cho giật nảy mình. Ta ném, đây là tình huống gì a? Cảm xúc trị, 5.304.456.666. Điểm thiên phú, 3.444. Tu luyện điểm, 10.222. Nhìn xem chính mình liền đi đánh một trận, nhiều hơn 1 tỷ cảm xúc trị. Cùng lần nữa phá vạn tu luyện điểm. Khương Vũ kinh ngạc, có thể ngay sau đó, khi ánh mắt của hắn bị một bên trong điện thoại di động bắn ra tin tức hấp dẫn. Là hắn biết chuyện gì xảy ra, ngoạ tào, cái này Chu thống lĩnh rất ra sức a, trực tiếp vệ tinh trực tiếp. Trả cho chúng ta chiến đấu lộ ra ánh sáng rồi. Hắn lúc này có thể nói là hưng phấn dị thường. Hiện tại trong mắt hắn, cái gì thượng cổ dị thú loại hình hoàn toàn không phải dự tính. Bởi vì lúc này tâm tình của hắn giá trị, mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên, bao quát điểm thiên phú cùng tu luyện điểm. Nếu là theo tốc độ này tính xuống dưới, một ngày chẳng phải là giữ gốc, tăng trưởng 20-30 ức cảm xúc chỉ. Ân, đã như vậy lời nói, hệ thống mở ra rút thưởng bảng, nhìn xem không biết cấp rút thưởng bên trong đều có cái gì phần thưởng. Hài lòng gật gật đầu. Khương Vũ lập tức quả quyết mở ra không biết cấp rút thưởng, Thanh Tâm Quýt, Tiên Cấp Thận, nhanh đạt đỉnh phong thẻ, Thiên Thần Thể, Bàn Cổ Huyết Mạch, hoác hoác, lần này ban thưởng cũng không tệ a. Khương Vũ nhìn xem không biết cấp giải thưởng bên trong phần thưởng, ánh mắt không khỏi bày ra vẻ hài lòng, rất hiển nhiên, trong này 5 cái phần thưởng, ngoại trừ cái thứ nhất không biết rõ có cái gì dùng bên ngoài, còn lại 4 cái, đối với hắn mà nói đều là hữu dụng, về phần nói cái thứ 3, nhanh đạt đỉnh phong thẻ, cũng không biết có phải hay không là hắn chỗ nghĩ như vậy. Tính toán, hệ thống trực tiếp cho ta tới một lần không biết cấp rút thưởng a. Làm, tâm hung ác, hắn quả quyết tiến hành một lần không biết cấp rút thưởng. Lúc này rút chờ đến khi nào? Đốt, sử dụng không biết cấp rút thưởng bên trong. Đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được, nhanh đạt đỉnh phong thẻ. Đã tự động tồn nhập hệ thống ba lô, nhanh đạt đỉnh phong thẻ. Sử dụng sau, túc chủ đẳng cấp sẽ trong nháy mắt đến hiện giai đoạn đỉnh phong. T, ngoạ tào, thứ này có thể a? Nghe trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở, Khương Vũ ánh mắt sáng lên. Nhanh đạt đỉnh phong thẻ, cái này chẳng phải là nói, chỉ cần mình muốn, thực lực bây giờ liền có thể đến đế cấp đỉnh phong. Cũng chính là nửa bước bất hủ cấp, nhưng hôm nay cấp bậc của hắn đã đến đế cấp cửu giai. Huống hồ tu luyện điểm đã đủ, mong muốn đến nửa bước bất hủ chỉ là muốn không muốn vấn đề. Mà thứ này là nhanh đạt đỉnh phong thẻ, nói cách khác, mình đã đến đỉnh phong sau, thứ này khả năng liền đối với mình vô dụng, bất quá hắn ngược là có thể lợi dụng cái này nhanh đạt đỉnh phong thẻ. Tấn cấp nửa bước bất hủ. Sau đó lại dùng tu luyện điểm tấn cấp chân chính bất hủ. Có thể Khương Vũ nghĩ, nếu như ta bằng vào chính mình từ nửa bước bất hủ tấn thăng bất hủ, chẳng phải là có thể trực tiếp sử dụng cái này nhanh đạt đỉnh phong thẻ. Tấn cấp bất hủ cấp đỉnh phong, hai cái này đối với hắn tăng lên ai lớn ai nhỏ hắn vẫn có thể phân rõ. Cho nên nói, ân, vạn nhất hai ngày này tu luyện điểm lần nữa đầy 10.000 nữa nha. Cứ như vậy có lẽ cái này nhanh đạt đỉnh phong thẻ, ta cũng có thể tấn cấp bất hủ, đến lúc đó tại sử dụng thứ này tăng lên sẽ càng thêm to lớn. Đương nhiên, nếu quả thật tới vạn bất đắc dĩ, vẫn là đến sử dụng, âm thầm nhẹ gật đầu, Khương Vũ quyết định, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, cứ dựa theo hắn nói tới làm, nếu quả thật gặp vạn chuyện bất đắc dĩ, đây cũng là không có biện pháp, hô, đã như vậy, hệ thống đem cái này tu luyện điểm sử dụng a, nửa bước bất hủ cấp ta, hẳn là có thể đánh một chút bất hủ cấp dị thú. Âm thầm nhẹ gật đầu sau, Khương Vũ quả quyết đem tu luyện điểm sử dụng, đốt, tu luyện điểm tiêu hao 10.000, túc chủ đẳng cấp tăng lên đến nửa bước bất hủ, làm trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên sát na. Oanh, Khương Vũ cả người dường như đạt được thăng hoa đồng dạng, hắn khí chất trên người đột nhiên biến đổi, chỉ là một giây sau, hắn liền tự động đem cái này cổ bá đạo có thể tràn ngập toàn bộ Lam Tinh khí thế thu liễm trở về. Hiện tại thượng cổ dị thú vẫn tồn tại, hắn cũng không thể quá lộ liễu, muốn dọa thượng cổ dị thú giật mình mới được. Bất quá mặc dù hắn thu hồi tấn thăng nửa bước bất hủ, tiết lộ ra khí thế, có thể khoảng cách gần hắn nhất Long Cơ, Khương Tiểu Ngôn hai người, nhưng vẫn là cảm giác được cỗ này đột nhập đánh tới kinh khủng tăng lên. Cái này, phu quân ta lại đột phá. Khương Tiểu Ngôn trừng lớn mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin, có thể là đi, Long Cơ giống nhau mặt mũi tràn đầy chấn kinh, coi như sau đó một khắc, không đợi hai nữ quá nhiều chấn kinh, ý chuyện không nghĩ tới đã xảy ra. Chương 775, bất hủ cấp đỉnh phong tà long. Nhân loại muốn diệt tuyệt. Anh Hoa Quốc trên không, ầm ầm, không hề có điểm báo trước, hình thể trọn vẹn tăng lên gấp đôi tà long xuất hiện lần nữa. Giống, nhân loại, hủy diệt a, thanh âm của nó tựa như có thể vang vọng toàn bộ Lam Tinh. Kết hợp với nó kia chừng 2 vạn mét độ cao to lớn hình thể, trong lúc nhất thời, làm nó dưới thân thành thị đều bao phủ tại hắc trong bóng tối. Ầm ầm, lại là một tiếng, tà long theo ngàn mét không trung rơi vào Anh Hoa Quốc phía trên. Một giây sau, chỉ thấy nó vừa ngồi xuống đất, số tòa thành thị liền trực tiếp tại nó to lớn hình thể hạ tan thành mây khói. Cái này vẫn chưa xong, ngay sau đó, không đợi ngàn vạn Anh Hoa Quốc dân chúng kịp phản ứng, chỉ thấy tà long tung người một cái bay đến vạn mét không trung. Sau một khắc, tại nó cánh vỗ hạ, chừng hơn vạn khỏa đường kính 100 mét lớn nhỏ năng lượng màu đen cầu, đột nhiên hướng phía Anh Hoa Quốc tập sát mà đi. Ầm ầm, ầm ầm ầm ầm, tại từng tiếng vang cực lớn bên trong, Anh Hoa Quốc nặng đảo, mà cũng liền tại tà long xuất hiện trước tiên, Hoa Quốc vệ tinh liền khóa chặt tới tà long vị trí, đồng thời tiến hành trực tiếp. Ngoạ tao, thật hay giả, 2-3 lần Anh Hoa Quốc liền không có. Ui ui ui, hình thể thế nào so thượng cổ dị thú xuất hiện lớn không chỉ một lần. Cái này, quá mạnh đi, bên cạnh chính là chúng ta Hoa Quốc, sẽ không chúng ta, hình thể lớn nhiều như vậy, không phải là, đột phá bất hủ cấp đỉnh phong. Không sai, lúc này tà long, bởi vì sử dụng bí pháp, thôn phệ còn lại 4 cái thượng cổ dị thú thể nội linh khí. Nó bây giờ đẳng cấp đã tới trước tất cả không có độ cao. Bất hủ cấp đỉnh phong, bây giờ nó, nếu như đặt ở ngàn năm trước, như vậy nhân tộc 10 tên bất hủ cấp, thậm chí liền phong ấn nó khả năng đều không có. Đây chính là bất hủ cấp cùng bất hủ cấp đỉnh phong chênh lệch. Có thể nói, bất hủ cấp đỉnh phong đã nửa chân đạp đến vào chân chính vô địch khắp thiên hạ lĩnh vực. A, tới rồi sao? Lần này, các ngươi có thể hay không ngăn cản ta hủy diệt nhân loại đâu? Đột nhiên, Tà Long ánh mắt nhìn về phía một chỗ, sau một khắc, liền thấy Ngô Thượng Quan Nguyệt cùng Khương Vũ ba người đột nhiên xuất hiện ở đó. Ghê tởm, thế mà hấp thu còn lại 4 cái thượng cổ dị thú thể nội linh khí, đem tự thân mạnh mẽ đột phá đến bất hủ cấp đỉnh phong sao? Lần này khó làm. Ngô nhìn cách đó không xa kia tựa như có thể che đậy toàn bộ bầu trời quái vật khổng lồ. Trong lúc nhất thời, trán của hắn chỗ một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống. Rất hiển nhiên, Ngô cũng vạn vạn không nghĩ tới, cái này Tà Long thế mà còn có loại thủ đoạn này. Hơn nữa lúc này hắn cũng có thể cảm giác được, cái này Tà Long không chỉ có tấn thăng bất hủ cấp đỉnh phong, thậm chí còn thôn phệ còn lại 4 cái thượng cổ dị thú năng lực. Đây cũng chính là nói, bọn hắn mặc dù là đang đối mặt một cái bất hủ cấp đỉnh phong thượng cổ dị thú, nhưng nếu như Tà Long toàn lực xuất kích, lại thi triển ra tất cả năng lực, như vậy thực lực của nó đem có thể so với 5 con bất hủ cấp đỉnh phong thượng cổ dị thú. Đương nhiên, mặc dù nói như vậy có chút khoa trương, nhưng lấy hiện tại Tà Long thực lực, hoàn toàn có thể so sánh 5 con bất hủ cấp dị thú. Đúng vậy a, thật có chút khó làm. Một bên Khương Vũ nghe vậy, giống nhau hai mắt có chút nheo lại, lấy cái này thượng cổ dị thú bất hủ cấp đỉnh phong thực lực, nếu như hắn đột phá bất hủ cấp lời nói, có lẽ có một trận chiến thực lực, nhưng cuối cùng có một trận chiến thực lực, như vậy hắn cũng không thể xác định trong chiến đấu, cái này thượng cổ dị thú có thể hay không đem toàn bộ Hoa Quốc, thậm chí Lam Tinh bên trên hơn phân nửa nhân loại cho hủy diệt. Cho nên nói, bọn hắn bây giờ mong muốn bảo trụ nhân dân an toàn, chỉ có thể dùng nghiền ép thái độ đánh giết Tà Long. Mà loại này nghiền ép thái độ, trừ phi hắn tấn cấp bất hủ cấp đỉnh phong, chỉ sợ cứ việc tiêu diệt cái này Tà Long, như vậy toàn bộ Lam Tinh cũng sẽ sinh linh đồ thán, dù sao hai người đánh nhau dư ba, liền có thể đem hơn phân nửa Hoa Quốc phá hủy. Ha ha ha, tiểu tử, thiên phú của ngươi hoàn toàn chính xác khoáng cổ tuyệt luân. Lúc này mới nhiều một hồi không thấy ngươi lại đột phá. Chỉ có điều đáng tiếc a, hôm nay ngươi tất nhiên đem tử vong. Tà Long kia to lớn long đồng nhìn về phía Khương Vũ, trong giọng nói tràn đầy chiêu tức. Vì chiếm lấy Lam Tinh, nó không tiếc sử dụng bí pháp hấp thụ còn lại 4 cái dị thú thể nội năng lực cùng linh khí. Cho nên nói, hiện tại nó chỉ có thể thành công không thể thất bại. À, vậy sao? Nhưng lại tại bên cạnh Ngô Hòa Ngô Đại Nương, thậm chí toàn thế giới bách tính đều đang vì Khương Vũ bóp một vệt mồ hôi lạnh lúc. Hắn một phen truyền ra, khiến đối diện Tà Long ngẩn người, cũng không có chờ Tà Long nói cái gì đó. Một giây sau, làm nó khiếp sợ chuyện đã xảy ra. Cái này, đây là thời gian pháp tắc. Tà Long trợn tròn hai mắt, nó cảm thụ được từ Khương Vũ trên thân tản ra khí tức cường đại. Trong chốc lát ngay cả thanh âm của nó cũng run rẩy. Thời gian pháp tắc, tại sao chỉ trên thân một người phàm tục lại xuất hiện thời gian pháp tắc? A, thế nào, thật kỳ quái. Khương Vũ ở bên cạnh, nhìn hai vị cùng Tà Long kia ánh mắt khiếp sợ, nhếch miệng cười một tiếng, ngay sau đó, nương theo ý niệm hắn khẽ động, thời gian ngưng kết, trong chốc lát, chỉ thấy toàn bộ Tà Long giống như bị thi triển định thân thuật, lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích, cái này, thế mà đem thời gian chung quanh Tà Long đọng lại, cứ như vậy, Ngô thấy thế, ánh mắt hắn hiện lên vẻ ngạc nhiên, dứt lời, hắn liền muốn cùng Thượng Quan Nguyệt thừa dịp Tà Long bất động ra tay. Hai vị chờ một chút, nhưng vào lúc này, Khương Vũ hô ngừng hai người, sau đó, hắn cảnh giác nói giữa ánh mắt nghi hoặc của hai người. Hai vị hiện tại tốt nhất đừng ra tay, bởi vì với bất hủ cấp của ta, lợi dụng thời gian pháp tắc ngưng kết con thú thượng cổ dị thú bất hủ cấp đỉnh phong này đã tiêu hao 90% linh khí trong người nó. Mục đích của ta chỉ là đọng lại Tà Long mấy phút, đánh cược một lần, xem có thể đột phá bất hủ hay không. Mà trong lúc Tà Long bị đọng lại, hai vị tốt nhất đừng công kích hắn, nếu không sẽ phá hủy sự ngưng kết thời gian. Cho nên, hai vị chỉ cần chờ là được. Khi hắn khiến hai người khó hiểu, hắn liền nhắm mắt, mở bảng rút thưởng, sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía mấy chục triệu cảm xúc trị. Quả quyết nói, hệ thống, một lần rút thưởng kim sắc truyền thuyết cấp. Không sai, hắn hiện tại muốn làm, chính là xem đem cảm xúc trị rút sạch, có thể hay không rút được vật phẩm giúp hắn đột phá bất hủ cấp. Nếu không được, vậy hắn đành phải, chương 776, mọi người tuyệt vọng, đây hết thảy nên kết thúc, đốt, sử dụng rút thưởng kim sắc truyền thuyết cấp trong, đốt, chúc mừng túc chủ thu được, đốt. Sử dụng rút thưởng kim sắc truyền thuyết cấp trong, đốt, chúc mừng túc chủ thu được, đốt. Thời gian lặng lẽ trôi qua trong lúc Khương Vũ liên tiếp rút thưởng. Hô, cái này đều rút được cái gì vậy? 5 phút sau, Khương Vũ nhìn Tà Long sắp phá vỡ sự ngưng kết, nhớ tới vừa rồi rút được một đống đồ vô dụng, trong lòng hắn hung ác, quả quyết lại dùng một lần rút thưởng kim sắc truyền thuyết cấp. Đốt, sử dụng rút thưởng kim sắc truyền thuyết cấp trong, đốt, chúc mừng túc chủ thu được, hoàng kim quả, đã tự động lưu trữ vào ba lô hệ thống, hoàng kim quả. Sau khi sử dụng, bất kỳ cấp bậc nào cũng tăng lên một tiểu giai vị. T, rốt cục đợi được ngươi, may mà ta không bỏ cuộc. Khương Vũ nhìn quả hoàng kim quả đột nhiên xuất hiện trong tay. Ánh mắt sáng lên, cơ hội này sao lại đến? Hắn vốn định liều mạng với cấp bậc bất hủ, nhưng không ngờ, thời khắc mấu chốt, hệ thống quả nhiên hiển linh. Oanh, vừa lúc đó, khi Khương Vũ vừa rút được hoàng kim quả, một tiếng nổ vang lên, trong chốc lát, Tà Long khổng lồ đột phá sự ngưng kết, giống, một tiếng gầm giận dữ vang lên. Đôi mắt rồng khổng lồ của Tà Long nhìn về phía Khương Vũ. Tiểu tử, đừng dùng những trò vặt này nữa. Chênh lệch giữa nửa bước bất hủ và bất hủ cấp đỉnh phong, ta sẽ nhanh chóng cho ngươi biết. Cho nên, chết đi. Nương theo tiếng gầm giận dữ của Tà Long, thân thể khổng lồ của nó lao về phía ba người Khương Vũ. Bà nương, trên, giúp tiểu tử này kéo dài thời gian. Ngô thấy thế, linh khí toàn thân sôi trào. Hắn trực tiếp thuấn di tới trước mặt Tà Long. Thượng Quan Nguyệt gật đầu nhẹ, cũng thuấn di đến bên cạnh lão gia Ngô. Khương Vũ thấy hai người giúp mình kéo dài thời gian, hắn cũng không ngần ngại, sau một khắc, hắn quả quyết nuốt hoàng kim quả vào miệng, cùng lúc đó, Tà Long nhìn hai bóng người nhỏ bé trước mặt, nó không chút lưu tình, ý niệm khẽ động, trong khoảnh khắc, một luồng linh khí đen từ người nó quét ra, đột nhiên biến thành hai móng vuốt rồng khổng lồ hơn ngàn mét lao về phía Ngô và Thượng Quan Nguyệt. Được rồi, giết các ngươi trước đã, tiếng gầm giận dữ điên cuồng của Tà Long vang lên, như sấm sét vang vọng trong tai Ngô và Thượng Quan Nguyệt. Vậy thì tới đi, chỉ cần bộ xương già này còn sống, tuyệt đối sẽ không để ngươi động tới một tấc đất của Hoa Quốc. Ngô vừa dứt lời, phía sau hắn và Thượng Quan Nguyệt, pháp tướng khổng lồ cao hơn ngàn mét đột nhiên ngưng tụ. Âm dương pháp tắc trên người cả hai, lúc này như thể hợp nhất lại với nhau. Hai pháp tướng khổng lồ cao hơn ngàn mét, lúc này hóa thành một tôn pháp tướng khổng lồ cao hơn vạn mét đón đỡ đòn tấn công của Tà Long. A, chỉ bằng cái này, vậy cùng chết đi. Tà Long thấy chiêu thức của hai người chỉ có uy năng bất hủ cấp. Nó khinh thường hừ lạnh một tiếng, hai móng vuốt rồng khổng lồ trên không trung đột nhiên tăng trưởng gấp đôi. Ầm ầm, cả hai va chạm như một đóa mây hình nấm bay lên trên màn hình studio. Do va chạm của hai bên, hình ảnh trực tiếp biến thành trắng xóa. Hai giây sau, khi hình ảnh khôi phục bình thường, chuyện làm cả Hoa Quốc, thậm chí toàn thế giới tuyệt vọng đã xảy ra. Chỉ thấy Ngô và Thượng Quan Nguyệt đang lơ lửng giữa không trung, bị Tà Long một chiêu đánh rơi xuống biển. Cái này sao có thể, quá mạnh rồi. Ngay cả hai lão tiền bối nửa bước bất hủ cấp mà Chu thống lĩnh công bố cũng bị đánh rơi dễ dàng, nhân loại chúng ta làm sao thắng được? Đúng vậy, vũ khí hạt nhân cũng không giết được chí tôn cấp, huống hồ con thú dị loại này, dễ dàng đánh rơi hai nửa bước bất hủ, chẳng lẽ nhân loại chúng ta, mau nhìn, đó không phải Khương Vũ sao? Hắn định làm gì? Giữa ánh mắt khiếp sợ của mọi người trong studio, Khương Vũ như mũi tên lao về phía Tà Long, ngươi, tiểu tử ngươi sao có thể, sao đột phá bất hủ cấp được? Tà Long nhìn thân ảnh không ngừng đến gần, trong mắt nó tràn đầy không tin, sao có thể, còn có điều không thể tin hơn nữa đây này. Khương Vũ vừa dứt lời, trong chốc lát, hắn quả quyết sử dụng, thẻ nhanh đạt đỉnh phong, oanh, ngay sau đó, Tà Long chỉ thấy trước mắt hoa lên, sau đó nó kinh ngạc phát hiện, Khương Vũ, đột phá lên bất hủ cấp đỉnh phong, cái này, trong chốc lát, con thú thượng cổ dị thú chỉ biết mạnh mẽ này không khỏi khiếp sợ. Ban đầu nó gặp Khương Vũ ở cấp bậc gì, mới đăng thần A, mấy lúc sau, trực tiếp đột phá lên bất hủ cấp đỉnh phong, con mẹ nó đây hẳn là nhân vật chính đúng không? Tà Long luống cuống, tốt, đừng nói nhảm, đây hết thảy cũng nên kết thúc. Khương Vũ dứt lời, trên người hắn, khí tức khát máu nổi lên, quả quyết vào hình thái Tu La nhất tộc, và điều này vẫn chưa hết, nương theo ý niệm hắn khẽ động, sau lưng, sát thần giáng lâm, Tu La pháp tướng, quyền oanh cùng bàn cổ khai thiên bốn pháp tướng khổng lồ cao vạn mét đột nhiên xuất hiện. Hai bên hắn, thời gian trường hà và thời không chi nhận cũng xuất hiện. Lúc này, Khương Vũ, giữa ánh mắt khiếp sợ của toàn bộ dân Lam Tinh, phóng ra đòn tấn công mãnh liệt về phía Tà Long, âm âm, rầm rầm rầm, trên không hoa quốc. Tiếng nổ vang vọng toàn bộ Lam Tinh không ngừng, cho đến, chương 777, từ đây, nhân tộc không lo, hài tử kêu cái gì? Bà nương, chạy mau, giữa dư ba thật công, Ngô cùng Thượng Quan Nguyệt nhanh chóng rời khỏi đây, dư ba của hai bất hủ cấp đỉnh phong giao chiến, đừng nói đế cấp võ giả, ngay cả nửa bước bất hủ cấp như bọn họ cũng phải né tránh. Có thể tưởng tượng thực lực hiện tại của cả hai mạnh đến mức nào. Trong studio, hàng tỷ người cùng lúc chứng kiến trận chiến sống còn của nhân loại. Lúc này, trên Lam Tinh, dù mặt mọi người nghiêm trọng, nhưng trong lòng họ đều âm thầm cổ vũ Khương Vũ, bởi vì họ biết rõ, ngoài Khương Vũ ra, không ai có thể chống lại Tà Long, con thú thượng cổ dị thú này. Vũ ca cố lên, nếu thắng, ba ta cùng vui mừng, mời anh ăn tiệc. Đồ nhi, nếu thắng, ta sẽ bảo sư phụ anh được, đánh bại thú dị loại ngoài hành tinh. Vũ thần vạn tuế, giữa vô số lời cổ vũ trong studio, Khương Vũ như có cảm giác, lơ lửng giữa không trung, nhìn Tà Long nghênh chiến bốn pháp tướng của mình, hắn mỉm cười, vợ vẫn chờ ta về nhà, toàn nhân loại cũng chờ sốt ruột. Cho nên, ngươi có thể chết, nương theo lời Khương Vũ, thời gian pháp tắc đột nhiên hiện lên trên người hắn, đảo ngược thời gian, một giọng nói như thần linh giáng thế vang lên, ngay sau đó, Tà Long phát hiện, bốn pháp tướng đang tấn công mạnh mẽ nó đột nhiên dừng tay. Theo đó, một luồng sức mạnh kỳ dị bao trùm toàn thân nó. Cái này, đây là cái gì? Đột nhiên, Tà Long cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình đang không ngừng trôi qua. Trong mắt nó tràn đầy sợ hãi, nhưng lúc này, Khương Vũ không trả lời nó, mà hai mắt nheo lại, rót thêm linh khí. Cho đến, hình ảnh kinh hoàng xảy ra, trên người Tà Long, một luồng sáng đột nhiên lóe lên, chỉ thấy Tà Long khổng lồ vạn mét, trong chớp mắt chia thành 5 đoạn, và 5 đoạn này, lại chính là 5 con thú thượng cổ dị thú ban đầu. Ghê tởm, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tà Long nhìn 4 thi thể thú thượng cổ dị thú, lại cảm nhận linh khí trong người chỉ còn lại nửa bước bất hủ cấp. Trong mắt nó, tràn đầy sợ hãi tột cùng, xin lỗi, có thời gian pháp tắc, ta muốn làm gì thì làm. Ví dụ như, đưa người trở lại trước khi nuốt chửng những thú thượng cổ dị thú còn lại. Cho nên, kết thúc, nương theo lời lạnh lùng của Khương Vũ, trong chốc lát, giữa ánh mắt kinh hãi của Tà Long, bốn pháp tướng khổng lồ đột nhiên hành động. Sau đó, giữa tiếng reo hò phấn khích của toàn thế giới, Tà Long bất lực ngã xuống. Từ đây, nhân tộc không lo, trong nháy mắt, mấy tháng trôi qua, Bệnh viện Nhân dân Kinh Đô, Phòng Sinh, Khương Vũ, Long Cơ, Giang Thiên, Chu Thống Lĩnh, Ngô Gia, Băng Liên, tất cả đều lo lắng chờ ở cửa. Hoa, trong phòng sinh, tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên, sau đó, cửa phòng sinh từ từ mở ra, mẹ con bình an, là con trai, mọi người vào đi, cô y tá nhìn đám đông bên ngoài, đặc biệt là Khương Vũ, cô chúc mừng nói, nhưng khi lời cô vừa dứt, cô hoa mắt, khi cô phản ứng lại, những người trước mặt, đã biến mất, ai, người đâu, y tá sửng sốt, nhưng khi nhìn vào phòng, cô không khỏi mỉm cười, chỉ thấy Khương Vũ, đang vây quanh giường bệnh của Khương Tiểu Ngôn, và trong lòng Khương Tiểu Ngôn, một đứa bé kháu khỉnh đang cười khúc khích với mọi người. Mẹ nó, là con trai, trông rất giống tiểu tử Khương Vũ, chỉ là tính cách đừng di truyền là được. Giang Thiên thấy đứa bé, câu nói này thốt ra. Khụ khụ, lão Giang, anh nói gì vậy? Khương Vũ ho khan, dịu dàng nhìn Khương Tiểu Ngôn đầy mồ hôi trên giường. Vợ, em vất vả, dứt lời, anh âu yếm vuốt ve mặt vợ. Nhìn thấy tiểu tử này là không còn mệt mỏi. Khương Tiểu Ngôn lắc đầu, giọng yếu ớt, nhưng trong mắt cô nhìn con trai tràn đầy hạnh phúc. Phải rồi phu quân, đặt tên cho con đi. Gọi là gì? Vuốt ve mặt con, Khương Tiểu Ngôn hỏi chồng. Khương Vũ nhìn Long Cơ cười, lại nhìn đám người mong đợi, anh hỏi, gọi, Khương Thiên, đốt, Giang Thiên cảm thấy hành vi của túc chủ vô sỉ, cảm xúc trị cộng 6.666 đốt. Tuần tự tại cảm thấy hành vi của túc chủ vô sỉ, cảm xúc trị cộng 6.665 đốt. Hoàn tất, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Linh khí khôi phục muội muội đúng là nữ đế trọng sinh của tác giả Ngọc Lão Tặc, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.